Mậu Vân rất vui khi được gặp lại quý thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh quen thuộc trên kênh Đất U Linh. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, Mậu Vân xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ tác giả Vũ Quyên với truyện ngắn Chiếc Cuốc Bị Ma Ám. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta cùng theo dõi câu chuyện nhé! Ở trong một ngôi làng của huyện Nam Trực thuộc tỉnh Nam Định, thời gian lúc bấy giờ vừa qua Tết Nguyên Đán được mấy ngày, người dân vẫn còn tụ tập với nhau ở ngoài sân đình để tận hưởng cái không khí nồ nức náo nhiệt của mùa xuân. Trẻ em thì cùng nhau chơi những trò chơi dân gian như kéo co, đánh đu, người lớn lại tham gia thi thổi cơm, đuổi bắt gà vịt. Nhìn ra ngoài trời thấy thời tiết còn đang mưa phùn, ông làng nói với vợ của mình: "Có mùa xuân như này á, cây cối sẽ lên tốt lắm đây." Bà Lành cũng đồng tình với chồng của mình, gật đầu đáp lời: "Mai ông đi chợ á, mua cho tôi cái cuốc, coi như là lấy mai đầu năm cho gia đình mình nha. Dù sao á thì cái cuốc của nhà mình để lâu cũng bị trĩ sét hết rồi, không còn dùng được nữa đâu." Ngôi làng mà ông Lan đang sinh sống, vào đêm ngày mai sẽ diễn ra phiên chợ viện. Phiên chợ này chỉ họp duy nhất một lần trong năm vào đêm ngày mùng 7 và sáng ngày mùng 8 Tết. Nó cũng đã có lịch sử tồn tại từ rất lâu đời. Ở phiên chợ này, người ta bày bán rất là nhiều thứ, nhưng mặt hàng bán chạy nhất là lưỡi cày, răng bừa, cuốc xẻn hoặc là dao rựa. Những vật dụng dùng cho công việc của nhà nông, đồ cổ, đồ cũ không dùng đến nữa. Người bán không có nói thách, người mua cũng không mặc cả, với ngụ ý bán trũi mua may. Người dân đến chợ viện để gửi gắm ước mong về một mùa màng bội thu và rước về nhà nhiều may mắn tài lộc trong năm mới. Đây chính là điều mà bà Lành muốn nhắc đến khi nói chuyện với chồng của mình. Dù vợ không nói thì ông Lan cũng đã dự định ngày hôm sau đi phiên chợ này rồi. Một năm phiên chợ chỉ diễn ra có một lần, sao ông có thể bỏ lỡ kìa chứ. Sáng ngày hôm sau chính là mùng 8 Tết âm lịch. Ông Lan mặc thêm chiếc áo len vào cho ấm. Trời vừa mới sang xuân cho nên vẫn còn rét mướt vô cùng. Quàng thêm một chiếc khăn vào cổ để đảm bảo bản thân sẽ không bị lạnh, ông làng mới rời khỏi nhà đến nơi họp chợ. Mới sáng sớm thôi mà người ở chợ đã rất đông đúc rồi. Tiếng của những người thân quen chào hỏi, chúc tụng nhau nhân dịp năm mới, làm náo nhiệt cả một vùng quê yên bình. Ông làng dạo một vòng khắp khu chợ, vô tình gặp ông cửu hàng xóm ở gian hàng trưng bày đồ nông cụ. Trong lúc ông cửu chọn cho mình một chiếc liềm mới tinh sắc lẹm, thì ông Lan lại bị thu hút bởi một cái cuốc cũ. Nói là đồ cũ, nhưng mà lưỡi cuốc rất là dày, lại được mài sáng bóng, trông cứng cáp vô cùng. Không hiểu vì sao mà khi nhìn đến cái cuốc đó, thì ông Lan cảm thấy ưng bụng dữ lắm. Do vẫn chưa dạo hết các gian hàng, cho nên ông Lan còn định đi thêm một vòng nữa rồi mới quyết định. Tuy nhiên, dường như ông bị một thế lực vô hình nào đó nếu mình đứng lại. Cứ định bước chân đi, thì ruột gan của ông lại như có lửa đốt trong lòng, dấy lên một cảm giác sợ mất đi món đồ mà mình yêu thích. Thấy dáng vẻ ngập ngừng của ông Lan, thì ông cửu lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Ông định mua chiếc cuốc này hả?" Ông Lan bèn gật đầu: "Tôi thấy đó cũng không khác gì đồ mới." Đồ không quan trọng là cũ hay mới, miễn dùng tốt là được. Đằng này cái cuốc chẳng có khác biệt gì so với cái cuốc vừa được thợ rèn ra cả. Cảm giác còn sắc bén và đầm tay nữa. Người làm nhà nông sẽ rất thích một chiếc cuốc như vậy, bởi nó sẽ rất dễ sử dụng. Ông làng không do dự thêm nữa, bèn hỏi giá chiếc cuốc. Người chủ gian hàng đưa ra một cái giá rất là rẻ, khiến cho ông Lan và ông cửu đều cảm thấy rất là bất ngờ. Ông Lan cảm thấy phấn khởi khi mua được đồ tốt lại rẻ, cho nên nhanh tay móc tiền trong túi ra trả, rồi mang chiếc cốt về nhà. Tưởng rằng đã mua được một món hời mang lại may mắn cho gia đình. Ông Lan nào có ngờ, cuộc sống của vợ chồng ông bị xáo trộn cũng là bởi do cái cốt này mà ra. Gần đến trưa, ông Lan mới về đến nhà. Ông cầm cái cuốc lên giờ khoe chiến lợi phẩm với vợ của mình. Bà ra mà xem, tôi mua được cái gì nè. Bà Lan đang ở dưới bếp chuẩn bị nấu cơm trưa. Nghe tiếng chồng gọi, bà vội bỏ đồ trên tay xuống rồi chạy ra hỏi. Mua được cái gì mà ông có vẻ hớn hở quá vậy? Vợ chồng ông Lan năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng không có con cái. Bố mẹ hai bên cũng đã không còn ai nữa rồi. Gia cảnh thì bình thường. Hai ông bà sống dựa vào mấy thửa ruộng do bố mẹ hai bên để lại. Chăm chỉ canh tác thì cũng đủ ăn qua ngày. Không đến mức thiếu thốn như nhiều gia đình khác ở đây. Không có con cái thì nhà cũng có chút vắng lặng yên ắng. Nhưng hai ông bà cũng rất là yêu thương chăm sóc cho nhau. Có chuyện gì dù to hay nhỏ cũng đều chia sẻ với nhau. Dĩ như cái chuyện ông Lan mua được cái cuốc cũ mà còn tốt này, ông cũng muốn được chia sẻ niềm vui nhỏ nhoi ngày đầu năm ấy với vợ của mình. Nhìn cái cuốc ở trên tay chồng, bà Lan liền hỏi. Đồ cũ hả ông? Liệu có còn dùng được không? Ông Lan vui vẻ nói, cái cuốc không chỉ như mới mà còn được bán với giá rất hời. Bà Lành thấy chồng vui vẻ như một đứa trẻ con, thì cũng mỉm cười theo ông. Ông Lan vừa ở bên ngoài trở về, hơi lạnh vẫn còn bám trên người của mình. Ông vội vào bếp, cất cái cuốc vào trong góc, rồi lại gần bếp hơ lửa cho ấm người lên. Hai vợ chồng nhanh chóng dọn cơm ra ăn, rồi trò chuyện cùng nhau. Qua mùng 10 âm lịch, mọi người trong làng bắt đầu trở lại với công việc thường nhật. Ngoài mấy thửa ruộng ra, thì ông bà Lan còn một mảnh vườn ở ngay phía sau nhà. Bà Lan vẫn hay trồng rau hoặc các loại đỗ ở trên mảnh vườn ấy. Hôm nay tốt ngày, ông Lan vào bếp xách cái cuốc ra vườn, bắt đầu xới đất trồng rau. Lưỡi cuốc bén ngọt, bổ xuống tới đầu đất tơi ra tới đó. Ông Lan hài lòng vô cùng. Chỉ trong một buổi sáng mà ông đã cuốc gần xong mảnh vườn. Thấy thời gian cũng đã muộn mà chồng vẫn chưa vào nhà, bà Lành mới ra vườn cất tiếng gọi chồng. Ông ơi, nghỉ tay chút đã, cơm nước tôi nấu xong cả rồi. Bà Lành chẳng hiểu vì sao, từ lúc đem cái cuốc về nhà, ông chồng của bà lại hăng say lao động một cách thái quá như vậy. Nhưng dù sao bà cũng hy vọng năm nay được mùa để ông bà có thể tích được chút tiền sau này còn dưỡng già. Dù gì không có con cái thì cũng phải có một khoản để mà phòng thân. Dở đầu đau ốm còn có mà lấy ra để dùng. Buổi chiều ngày hôm đó, ông Lan lại tiếp tục ra vườn đánh từng luống đất cho tơi xốp. Đến tận tối mịt ông mới hoàn tất công việc của mình. Đêm hôm ấy có lẽ do một ngày làm việc vất vả, cho nên chỉ vừa mới đặt lưng xuống, ông đã chìm vào giấc ngủ say cả đêm mà không hề mộng mị gì cho tới khi trời sáng. Vợ ông phải vào tận giường đánh thức, thì ông Lan mới lồm cồm bò dậy. Cất giọng ngái ngủ, ông hỏi. Bà làm cái gì mà đánh thức tôi dậy sớm vậy bà? Bà Lành liền cười hiền lành nói. Trời ơi! Sáng bảnh mắt ra rồi chứ còn sớm gì nữa ông. Mau dậy ăn cơm, rồi còn chuẩn bị cùng tôi ra đồng nữa. Hôm qua tôi thấy người ta đã đi làm cỏ bợ hết cả rồi đó. Mình cũng phải tranh thủ đi để còn chuẩn bị cấy nữa. Ông Lan mặc thêm chiếc áo len vào cho đỡ lạnh rồi mới xuống giường. Sáng nay trời vẫn còn lạnh, nhưng vì không có mưa nên cảm giác đỡ buốt tay chân hơn rồi. Sau khi ăn sáng xong, bà Lành vào bếp tìm cái cuốc để đi làm cỏ. Vừa mang cái cuốc ra ngoài, bà Lan chợt buông nó ra khỏi tay rồi hét thất thanh. Ông Lan ở nhà trên đang thay bộ quần áo lao động. Nghe thấy tiếng hét của vợ thì liền lật đật chạy ra. Áo còn chưa kịp cài hết cúc đã vội vã hỏi. Bà làm sao vậy? Bà Lành lắp bắp, tay chân trùng rẩy chỉ vào cái cốt. Máu, toàn là máu. Ông Lan nhìn cái cốt vừa bị vợ mình dứt lăn lóc trên sân, chợt giật mình nói. Cái gì thế này? Nhìn kỹ lại thì ở cán của chiếc cốt có chảy ra một thứ nước màu đỏ, trông rất là giống với màu của máu. Nhưng khi ông Lan lấy ngón tay quạch một ít đưa lên mũi ngửi, thì hoàn toàn không có mùi tanh gì cả. Vì ngón tay để cảm nhận chất lỏng này, thứ đó nhầm nhớp dình dính. Ông Lan nhận thấy nó giống một loại nhựa cây hơn. Ông Lan thở phào một cái, đứng dậy nhìn vợ bảo. Trời mới sáng sớm mà bà làm tôi đứng tim à. Này có phải máu gì đâu. Nghe chồng nói vậy, bà Lành còn có chút ngờ vực. Chậm rãi đến gần nhìn thêm lần nữa. Quả thật không phải là máu. Có lẽ do vừa từ trong bếp đi ra, cho nên bà đã nhìn nhầm. Bà đành chữa thẹn. Trời ơi, làm hết hồn. Mà sao hôm qua ông làm xong không rửa sạch đi? Để vậy tưởng máu không à? Ghê chết đi được. Biết vợ bị quê quá cho nên mới đổ lỗi cho mình. Ông Lan cũng mỉm cười đầy bao dung. Đặng dục bà nhanh chóng sửa soạn còn ra đồng. Thửa ruộng nhà ông Lan cũng gần sát bên nhà của ông Cửu. Có lẽ bố con của ông Cửu đã ra đồng được một lúc rồi. Vốn là láng giềng thân thiết, cho nên con trai của ông Cửu là Bảo giờ nhìn thấy chiếc cốt trên tay của ông Lan liền hớn hở chạy lại xin dùng thử. Ông Lan đương nhiên là không từ chối, liền vui vẻ đưa cuốc cho Bảo. Bảo liền cầm lấy vạt dài đám cỏ ở ven đường. Mỗi nhát cuốc bổ xuống ngọt sớt, lưỡi cuốc sắc bén, cỏ nào cũng bay sạch sẽ. Nó giơ ngón tay cái lên rồi cười nói. Đúng là đồ tốt đó chú Lan. Thế là ông Lan lại được dịp kể về lai lịch của chiếc cuốc này. Hai người một lớn một nhỏ nói chuyện qua lại hồi lâu, cho tới khi nghe tiếng bà Lành gọi thì mới chịu dừng. Nếu chuyện chỉ có như vậy thì đâu có gì đáng nói. Ấy thế nhưng kể từ ngày hôm đó, vợ chồng của ông Lan liên tiếp nhận ra sự khác lạ trong căn nhà của mình. Đêm ấy ông Lan nằm mơ. Trong mơ dường như ông nghe được có tiếng của người phụ nữ nói ở bên tai của mình. Lúc xa, lúc lại tưởng như rất gần. Nghĩ là vợ vẫn còn đang nói chuyện, ông bèn thì thầm. Ngủ đi bà, cả ngày nay làm mệt nên tôi buồn ngủ quá rồi, mai hãy nói tiếp. Nhưng sự thật thì bà Lan nằm ở bên cạnh cũng đã kéo chăn quá đầu và chìm vào giấc ngủ từ bao giờ rồi. Tiếng của người phụ nữ mà ông nghe thấy không phải là của bà Lành. Nó phát ra từ chiếc cuốc ở dưới căn bếp của nhà ông. Âm thanh ấy lại vang vọng như cố tình lọt vào tai của ông Lan để ông nghe thấy vậy. Ông không nghe rõ được người ấy nói gì với mình, nhưng âm thanh ấy chưa hề dừng lại. Thỉnh thoảng ông Lan còn nghe được, giống như là người đó đang khóc. Không biết thời gian trôi qua được bao lâu rồi. Chợt bà Lành thét lên một tiếng đầy kinh hãi, rồi vùng dậy khỏi chăn. Ngay lập tức, hơi lạnh ùa vào khiến cả người của bà co rúm lại. Ông Lan bị đánh thức bởi tiếng hét của vợ. Ông cũng bật dậy hốt hoảng hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì thế bà? Bóng tối vẫn còn bao trùm cả căn phòng. Ông đưa tay ra sờ vào người của vợ mình, lại càng khiến cho bà Lan đang ở trong cơn hoảng sợ hét lên lần nữa. Nhận ra đó là bàn tay của chồng, bà bèn gắt. Làm cái gì vậy? Buông ra coi. Ông Lan bị đánh thức trong lúc đang ngủ say. Ấy thế nhưng bị vợ nạt nộ vô lý mà ông vẫn không nổi giận. Ông chỉ nhẹ nhàng hỏi. Bà mơ thấy ác mộng sao? Trong bóng tối bà Lành gật đầu. Nhưng nhận ra là trời tối, chồng mình không thấy được. Bà bèn lên tiếng đáp. Khiếp quá đi mất thôi. Chưa bao giờ tôi nằm mơ thấy điều kinh khủng như vậy. Đoán chừng trời cũng đã gần sáng, có nằm cũng không ngủ lại được nữa. Ông Lan bèn dậy châm lửa đốt đèn. Lúc này khi đã có ánh sáng trôi rọi cả căn phòng, bà Lành mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Bà chậm rãi kể lại giấc mơ vừa rồi cho chồng mình nghe. Trong cơn mộng mị, bà nhìn thấy một người con gái cả đầu đầy máu. Bà không nhìn rõ đó là ai. Chỉ thấy người con gái ấy dù đang bị thương nặng, cô ấy vẫn giơ hai tay lên ôm đầu, rồi chạy vòng quanh sân nhà, miệng liên tục kêu cứu. Phía sau cô là một người đàn ông, tay cầm một chiếc cuốc đuổi theo. Ngôi nhà của người này cũng là một ngôi nhà được lợp mái trà, hệt như vùng quê mà bà đang sống. Nhưng cô gái kia là ai? Lại còn người đàn ông đang đuổi theo cố giết cô ấy là ai nữa? Và vì sao bà lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy? Bà Lành không tài nào giải thích được. Ông Lan nhận ra được nỗi sợ trong ánh mắt của người vợ, bèn đưa tay vỗ nhẹ vào vai bà an ủi. Chắc là do ngày nay làm mệt quá cho nên bà mới mơ mộng linh tinh mà thôi. Bà đừng có lo. Ông Lan không quá để tâm đến giấc mơ của vợ. Nhận thấy bà Lành đã bình tâm hơn rồi, ông bèn đứng dậy vươn vai, ra ngoài chạy vài vòng quanh sân nhà cho tỉnh táo. Vừa bước ra đến cửa, ông Lan chợt khựng lại. Cái cuốc hôm qua đi làm về, ông đã dựng ở trong góc bếp. Không hiểu vì sao giờ đây nó lại nằm ngửa ở ngoài sân. Bà Lành đi theo phía sau, không để ý chồng dừng lại cho nên đâm sầm vào lưng của ông Lan. Mũi bà bị đập mạnh khiến bà khẽ rên lên một tiếng. Còn chưa kịp mắng chồng thì bà đã nhìn thấy vẻ mặt có phần hoảng hốt của ông. Sao vậy? Bà Lành hỏi. Ông Lan dường như nghĩ đến điều gì đó, giọng lắp bắp. Có nhà mình có trộm bà ơi. Bà Lành không hiểu vì sao chồng mình lại nói như vậy. Nhà bà thì có cái của cải gì đâu để mà trộm phải cất công mò vào chứ. Đúng lúc này, bà Lành cũng đã nhìn thấy cái cuốc nằm ở giữa sân. Bà chép miệng bảo. Trời ơi, cái ông này, sao tối qua về để cuốc ở đây? Nhớ không may giẫm phải thì cổ đó. Bà nghĩ tôi sợ ý vậy à? Tôi chắc chắn tối qua nhà mình đã có trộm lén vào đó. Sau đó ông Lan mới thuật lại chuyện đêm qua cho vợ của mình nghe. Có thể tiếng nói thấp thoáng mà ông nghe được, đó chính là của người đã lén vào nhà của ông. Nghe chồng nói như vậy thì bà Lan mới nhìn quanh căn nhà. Cửa nẻo vẫn đóng kín như tối qua, chỉ có cửa chính là do ông Lan vừa mới mở ra. Bà nhớ đến mấy bao ngô để ở dưới bếp từ mùa vụ trước, bèn chạy xuống coi. Chỉ một lát sau bà đã chạy ra và bảo. Chẳng bị mất gì hết không à? Chắc ông quên chưa cất cốt mà nhớ nhầm thôi à? Chứ trộm nào mà vào nhà không lấy đồ đạc, chỉ quẳng cái cốt ra giữa sân làm gì? Nghe vợ phân tích thì ông Lan cảm thấy thật là vô lý. Đêm qua hai vợ chồng ông ngủ say có biết cái gì đâu. Kể mà có trộm vào nhà khuôn hết đồ thì hai vợ chồng ông vẫn nằm trong phòng ôm nhau ngủ ấy chứ. Ông chỉ không giải thích được. Tự nhiên chiếc cốt mình đã cất đi rồi. Dường như là nó có chân, lại đột nhiên chạy ra nằm ở giữa sân thế này đây. Dù chưa thể lý giải được cho sự việc lạ lùng này, nhưng ông Lan vẫn tiện tay cầm cái cuốc lên để vào trong góc bếp. Những ngày tiếp theo, vợ chồng của ông Lan bận bịu với công việc cấy hái ngoài đồng. Ngày nào cũng đi làm từ sớm tinh mơ, chờ tới khi tận trời tối mịt mới trở về nhà. Cơm nước cũng ăn qua loa, cho nên bà Lan không hề để ý rằng mọi thứ trong căn bếp của bà cũng dường như bị ai đó làm cho xáo trộn. Cái rổ bát mọi khi bà vẫn hay để ngay cạnh đống nồi niêu của mình. Hôm nay bỗng nhiên, nó lại nằm ở vị trí cạnh cái bếp củi, khiến cho bụi bếp bị gió thổi đầy vào trong rổ bát. Hình như có người muốn báo cho vợ chồng bà Lành biết đến sự tồn tại của họ ở nơi này. Nhưng đáng tiếc, vì công việc lù bù mà cả hai không hề nhận ra đều khác lạ ấy. Bà Lành vừa nhặt bát lên lấy khăn lau, vừa lẩm bẩm. Đầu óc của mình dạo này sao vậy trời? Làm bẩn hết đống bát rồi còn đâu? Còn một thứ cũng vô cùng kỳ lạ xảy ra ở trong căn bếp này nữa. Đó là cứ vào ban đêm, chiếc cốt lại chảy ra một thứ nước đỏ lợm. Lần này nó thực sự có mùi tanh hôi như là máu vậy. Nhưng đến sáng ngày ra, thì thứ nước ấy lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa nếu ai đó nghe kỹ, sẽ thấy được những tiếng kêu trên phát ra từ chiếc cốt ấy. Giống như là có ai đó đang ai oán khóc than vậy. Cũng may là khoảng thời gian này nhiệt độ đã ấm dần lên, lại ít mưa, cho nên chỉ khoảng một tuần sau thì ông bà Lan đã cấy xong thửa trộn của mình. Lê tấm thân mệt mỏi về nhà, ông Lan lại một lần nữa nhìn vào sân rồi giật mình, kinh ngạc thốt lên. Sao nó lại ở đây nữa rồi? Bà Lan thì cho rằng có ai đó đang cố ý trêu đùa ông bà. Mấy trò như vậy chắc cũng chỉ là trẻ con trong làng bày ra mà thôi. Có thể ngày thường ông Lan từng rầy la đứa trẻ nào đó, khiến cho nó sinh lòng oán hận, cho nên mới vào nhà vứt đồ đạc lung tung để trút giận mà thôi. Trộm thì không phải, còn người lớn hẳn là chẳng ai lại đi làm cái việc vô vị như vậy. Bà Lan đi thẳng vào nhà để chuẩn bị cơm tối. Hôm nay đã xong công việc đồng án, cho nên bà tính bắt con gà để làm thịt. Chỉ có ông Lan vẫn còn đứng đó, cầm cái cuốc lên rồi đứng bần thần cả buổi trời. Bà Lan sau khi rửa sạch tay chân, chạy ra sau vườn bắt gà về rồi, vẫn thấy chồng còn đứng ở đó. Bà chép miệng bảo. Cái ông này, không mau thay quần áo rồi phụ tôi thịt con gà này đi. Làm gì cứ đứng ngẩn ra như người mất hồn vậy nè. Ông Lan nghe thấy tiếng vợ gọi thì mới bừng tỉnh, trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Ông liền lên tiếng. Bà qua đây, bà xem có phải cái cuốc này là cái cuốc của nhà mình không? Sao tôi thấy lạ quá? Bà Lan vội lấy sợi dây cột chặt chân con gà, rồi bỏ vào cái rổ đậy lại. Làm xong đâu đấy bà mới quay ra sân. Nhìn cái cuốc trên tay của chồng, bà cũng thấy ngạc nhiên vô cùng. Ủa? Sao nó lại đen đi như là đồ để lâu ngày vậy? Chả lẽ mình mới dùng có mấy ngày mà nó xét rồi? Đó, tôi bảo ông trời, mua đồ mới thì không chịu, đi trình cái cổ nợ này về làm gì không biết nữa. Ông Lan lắc đầu, chiếc cốt lúc ông mới đem về được mài sáng bóng, bởi vì như vậy nó mới thu hút ánh nhìn của ông. Chứ bà cái đồ cũ có khi nào mà ông buồn để ý đến đâu. Nhà ông tuy không có giàu, nhưng cũng đâu phải không mua nổi cái cuốc mới. Chẳng qua là ông thấy cái cuốc này vẫn còn dùng tốt, cho nên mới bỏ tiền ra mua về. Với lại dùng xong ông đều rửa sạch sẽ, lau khô rồi mới đem cất. Nào có thể rỉ sét nhanh như vậy được. Ông chợt dấy lên một nghi vấn trong lòng. Liệu có phải ai đó đánh tráo cái cuốc của mình hay không? Bà Lan bật cười thành tiếng. Trời ơi, ông làm như cái cuốc của ông bằng vàng vậy. Ai mà tráo làm gì cơ chứ? Có khi là do lúc ông mua, ông bị lừa rồi cũng nên. Ông Lan cảm thấy không thể nào như vậy được. Bởi mấy ngày qua dùng chiếc cuốc này, rõ ràng là nó sắc bén vô cùng. Đưa tay quẹt vào lưỡi cuốc, chợt ông khẽ kêu lên một tiếng. Lưỡi cuốc vẫn bén như trước đó, bằng chứng là nó đã làm cho ông chảy máu. Bà Lan thấy vậy liền hoảng hốt chạy đi lấy vải xô để buộc vết thương cho chồng. Vừa băng bó, bà vừa trách móc. Trời ơi, nghĩ sao mà đưa tay mình để thử cái cuốc vậy? Đúng là chả cái dại nào như cái dại này đó. Ông Lan cười hề hề cho qua chuyện. Trong lòng ông thầm nghĩ, hồi nãy ông quan sát chiếc cuốc rất kỹ. Bên dưới của nó có khắc một chữ N. Đây chính xác là cái cuốc mà ông đã mua ở chợ viện. Nhưng vì sao bề ngoài của nó lại trở nên khác lạ như vậy? Không những thế, dường như ông còn ngửi được một mùi tanh nồng ở trên đó nữa. Vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì chợt nghe tiếng của bà Lành. Ông à, ông giữ con gà cho tôi với, mình tôi làm không có được. Tạm gác những điều thắc mắc của mình lại, ông Lan cất chiếc cuốc vào bếp rồi chạy đi giúp vợ làm thịt con gà. Tối hôm ấy hai vợ chồng cơm nước xong xuôi là lên giường đi nằm luôn. Suốt mấy ngày nay đã mệt nhọc với việc cấy lúa rồi, cho nên hai vợ chồng còn chẳng nói chuyện như mọi khi. Cả hai kéo chăn đắp kín người rồi chìm ngay vào giấc ngủ. Có lẽ do thời tiết vẫn còn đang khá là lạnh, được nằm trong chăn ấm giờ này là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Trong phòng, tiếng ngáy rất nhanh đã vang lên đều đều. Nhịp thở phập phồng theo từng nhịp lên xuống của chiếc chăn bông. Cùng lúc đó ở dưới bếp, từ chiếc cuốc tỏa ra một luồng khói đen xám xịt. Luồng khói ấy cuộn vào nhau thành một khối tròn. Từ trong khối tròn ấy lại dần hiện ra dáng hình của một người con gái trẻ. Cô ấy lê từng bước chân của mình ra khỏi căn bếp của vợ chồng ông Lan, từng bước lê vào phòng ngủ của hai ông bà mà không gây ra một tiếng động nào. Ông Lan trở mình xoay mặt ra ngoài, bị ánh đèn dầu đang lập lòe lửa cháy làm cho bị chói mắt. Trong lúc mơ màng, ông bất ngờ giật mình khi nhận ra có một người khác đang đứng ở trước cửa phòng của mình. Miệng ông lắp bắp: Ai ngoài đó vậy? Lúc này người con gái kia đã bước hẳn vào trong căn phòng. Ông Lan cũng ngồi nhóm dậy để nhìn cho rõ đó là ai, vì sao đêm hôm khuya khoắt còn đến nhà của ông. Trong lòng hoang mang tột độ, bởi đêm qua ông đã khóa chặt cửa nẻo rồi mới đi ngủ. Vậy sao người này lại có thể vào đây mà không chút động tĩnh nào như vậy? Với tay vặn lớn cái đèn, ánh lửa lúc này đã soi sáng khắp cả căn phòng. Ông Lan lại càng thêm giật mình trước dáng vẻ tàn tạ của cô gái kia. Người này không hiểu bị làm sao mà cả đầu đầy máu, trên người cũng có rất nhiều vết thương. Quần áo của cô gần như là bị xé rách không còn lại gì. Ông thấy vậy thì hoảng hốt lên tiếng: Cô là ai? Sao cô vào được đây? Cô làm sao vậy? Ông Toàn quay ra định gọi vợ của mình dậy, nhưng kỳ lạ thay là ông không thấy bà Lan đâu cả. Nhưng không nghĩ nhiều nữa, cứu người vẫn là việc cấp bách hơn. Ông đứng dậy lục trong tủ ra mớ vải xô mang ra, sau đó lại lướt qua người của cô gái để ra nhà ngoài lấy vít nước nóng và một cái chậu mang vào. Thấy cô gái vẻ mặt đau đớn cứ đứng im lặng ở đó, ông thúc giục cô mau ngồi xuống giường để ông lau rửa vết thương cho cô. Thế nhưng cô gái đột nhiên ngồi thụp xuống rồi bật khóc nức nở. Ông Lan cuống cuồng dỗ dành: Trời ơi, tôi có nói gì nặng lời đâu, sao cô khóc? Cô làm vậy lỡ vợ tôi trở về hiểu lầm thì chết. Ông Lan ruột gan như lửa đốt, không biết đêm hôm thế này vợ của ông lại bỏ đi đâu nữa. Ông không giỏi an ủi người khác, chỉ sợ mình lỡ lời khiến cô gái kia thêm giận thì khổ. Tay chân của ông luống cuống không biết phải làm gì lúc này. Chợt có tiếng nói âm trầm vang lên ở bên tai: Hãy giúp tôi với. Ông Lan đoán là cô gái kia vừa mới mở miệng nói chuyện với mình. Ông đành vui vẻ đáp lời: Thì cô gọi xuống đây đi, tôi mới có thể giúp cô băng bó được chứ. Cô gái lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của ông Lan rồi lắc đầu nói: Tôi chết rồi, nhưng kẻ giết tôi đã giấu xác của tôi đi, không cho mẹ tôi biết. Ông hãy giúp tôi bắt kẻ ác độc đó và đưa xác của tôi về cho mẹ tôi chôn cất. Ông Lan nghe như vậy thì đầu óc rối bời, quay cuồng cả lên. Ông chẳng hiểu những gì mà cô gái vừa nói ra đây. Rõ ràng là cô chỉ bị thương mà thôi, cô vẫn còn sống sợ sợ ở trước mặt ông thế này. Cớ sao cô ấy lại bảo là mình chết rồi? Lại còn ai giết? Rồi giấu xác cái gì nữa? Quả thật là lượng thông tin này khiến ông không kịp tiêu hóa. Nhưng bởi vì bản tính lương thiện, ông Lan kỹ chắc là cô gái này bị thương, cho nên đầu óc có phần không tỉnh táo. Hẳn là cô ấy muốn ông giúp đưa cô về nhà, vì thế ông mới cất tiếng hỏi. Bà cô tên gì? Nhà ở đâu? Có vậy thì tôi mới đưa cô về nhà được chứ. Cô gái kia nói mình tên là Ngọc, con của mẹ Thứ. Nhà cô ở ngay ngôi làng bên cạnh. Cô thực sự đã chết rồi. Hồn phách của cô bị kẻ ác nhờ thầy bùa yểm vào trong cái cốt. Thứ hùng khí mà kẻ độc ác kia đã dùng để thực hiện tội ác của mình. Và cô không biết vì sao ông Lan đây lại có được chiếc cốt ấy. Chắc là ông trời thương xót cho cuộc đời đầy đau thương của Ngọc, cho nên mới vô tình để ông Lan dùng máu của mình nhỏ lên cái cốt, và vô tình nó đã quá giải được thuật yểm hồn này. Chính ông Lan đã giải thoát cho hồn phách của cô được tự do bên ngoài. Nhưng bởi vì lúc này hồn phách của cô vẫn còn rất là yếu, vì thế mà cô vẫn cần phải nương nhờ vào cái cốt mới giữ được cho hồn của mình không bị tiêu tan. Nói tới đây thì người của cô trung lên bần bật, chân tay loạn choạng. Cô cứ thế lao ra ngoài cửa, biến mất trong màn đêm dày đặc, hơi sương lạnh lẽo. Ông Lan định chạy ra ngoài đuổi theo cô gái. Thế nhưng vai của ông đang bị ai lay mạnh. Ông xoay người lại nhìn, thì ra là vợ của mình. Bà Lan thấy chồng ngủ mơ cứ ú ớ nói điều gì đó trong miệng. Bà gọi liền mấy tiếng mà ông vẫn không chịu tỉnh giấc. Bà mới ngồi hẳn dậy, lay mạnh cả hai vai của chồng. Lúc này ông Lan mới nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng giấc mơ này lại vô cùng chân thật. Nó khiến cho ông nghĩ rằng có phải thật sự có người con gái tên là Ngọc ở làng bên đã bị ai đó giết hại rồi hay không? Bà Lan thấy chồng vẫn còn ngẩn người ra suy nghĩ thì liền hỏi. Ông mơ cái gì mà khô tay búa chân, miệng nói liên tục vậy? Ông Lan sợ vợ lo lắng, cho nên không có kể cho bà nghe về giấc mơ mà mình vừa gặp phải. Bà Lan thức giấc rồi cho nên rất là khó ngủ lại. Bà chỉ lặng lẽ kéo chăn lên đắp cho chồng. Còn mình thì thức dậy xuống bếp nấu nước pha trà cho buổi sáng. Ngoài giường có mấy cây chè xanh, lá đã già lắm rồi. Hãy xuống pha nước lúc này thì vị trà ngon phải biết. Nấu nước xong, bà Lan lại quay qua làm luôn bữa sáng cho hai vợ chồng. Hôm qua ăn hết có nửa con gà, vẫn còn nửa con. Giờ bà bỏ vào hầm cháo ăn sáng cho ấm bụng. Canh cho hạt gạo nhừ rồi, bà Lan mới lên nhà gọi cho chồng thức dậy. Ngày nay hai ông bà chỉ quanh quẩn ở trong nhà, không cần phải ra ngoài làm việc. Bát cháo ấm nóng khiến cho ông Lan cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu. Chẳng biết có phải do mấy ngày hôm nay làm việc nhiều hay không, mà sáng nay khi thức dậy, cả người của ông đau nhức, mệt mỏi lạ thường. Ông húp một miếng cháo vào miệng rồi tặc lưỡi nói. Chắc mình già rồi hay sao ấy. Mới làm có chút xíu đã thấy đau nhức khắp người rồi. Bà Lan nghe chồng nói như vậy thì thấy thương ông vô cùng. Mấy năm gần đây, bà hay bị đau khớp gối. Mọi việc nặng trong nhà hầu như là mình ông gánh hết. Bà cũng chỉ phụ lặt vặt mà thôi. Cũng may là mọi việc đồng áng đến hôm nay cũng đã xong cả rồi. Mấy nữa có làm cỏ hay bón phân thì việc ấy bà có thể làm được, để cho chồng bà có thêm thời gian nghỉ ngơi cho lại sức. Bởi vì ở nhà rảnh rỗi, đi ra đi vào cũng chán. Ông Lan bèn quay qua tìm ông Cửu trò chuyện. Trong lúc vui miệng, ông có buộc miệng kể về giấc mơ đêm qua cho ông Cửu nghe. Thằng Bảo ở kế bên liền nói xen vào. Trời ơi, có khi nào cái cốt nhà chú cũng bị ma ám rồi hay không? Ông Cửu nghe thằng con nghịch ngợm của mình nói như vậy thì đập mạnh vào lưng của nó một cái rồi quát. Đừng có nói linh tinh. Thời buổi này còn tin vào mấy cái chuyện ma quỷ. Bảo cãi lại. Chẳng phải bà nội thường hay kể những chuyện như vậy hay sao? Con nghĩ trên đời này thực sự có ma đó. Ông Cửu an ủi người hàng xóm. Ông đừng có để tâm lời nó nói làm gì. Bọn này chỉ toàn bài trò nghịch ngợm hù dọa người ta là dối thôi à. Có thể ông Cửu không tin vào chuyện ma quỷ trên đời. Nhưng riêng ông Lan thì khác. Hồi nhỏ ông từng chứng kiến cảnh một đứa trẻ bị ma giấu đi. Phải mất rất lâu người ta mới tìm ra được nhờ dãy nước tiểu khắp nơi. Sau đó thì người nhà của cậu bé đã tìm được cậu ấy ở trong bụi tre ngay sát bờ ao nhà họ. Trước đó rất là nhiều người đi qua đi lại mà không một ai tìm ra. Vậy cho nên, ông Lan tin rằng trên đời này, ở đâu đó vẫn có ma quỷ tồn tại. Chỉ là do ông chưa gặp bao giờ mà thôi. Giờ nghe Bảo nói như vậy, khiến cho lòng ông càng thêm nghi hoặc. Ông nhớ lại tất cả những sự việc kỳ lạ đã diễn ra mấy ngày qua. Quả thật rất có căn cứ để tin rằng điều Bảo vừa nói kia là đúng. Rồi còn cô gái ở trong giấc mơ của ông đêm qua nữa. Ông do dự hồi lâu rồi mới hỏi ông Cửu. Ông có quen biết ai ở làng bên không? Ông Cửu nghe vậy thì ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Chưa để cho ông Lan kịp trả lời, ông Cửu đã nói tiếp. Tôi có một người họ hàng đang sinh sống bên đó. Ông Lan nghe vậy thì liền gật đầu, trong lòng thầm tính toán gì đó. Ông Cửu gặng hỏi nhưng ông Lan đã nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Ngày hôm ấy trở về nhà, ông Lan cứ trăn trở mãi trong lòng. Liệu mình có nên qua làng bên để tìm hiểu mọi chuyện hay không? Nghĩ đoạn rồi ông lại gạt phắt đi. Cảm thấy bản thân đã có chút suy nghĩ thái quá rồi. Dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ông Lan quyết định không để tâm đến chuyện này nữa. Ấy thế nhưng mà đến đêm khi đi ngủ, ông Lan một lần nữa lại gặp cô gái kia trong giấc mơ của mình. Nhưng lạ thay, cô không còn dáng vẻ máu me giống như đêm hôm trước nữa. Trước mặt của ông Lan là một người con gái trẻ, muôn phần xinh đẹp. Cô có mái tóc dài đen nhánh, nhưng làn da lại trắng đến xanh xao tái nhợt. Cảm tưởng như chỉ cần ai đó chạm vào, bóng của cô sẽ tan biến đi mất vậy. Ngọc khẽ lên tiếng cầu cứu. Xin ông hãy giúp tôi với. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như mẹ tôi vẫn không tìm ra xác của tôi để đem về chôn cất, hồn phách của tôi hoặc là sẽ tiêu tan, hoặc là sẽ quá quỷ vì quán niệm của mình. Dạng kiếp sau cũng không thể nào siêu sinh được. Ngọc biết lôi kéo một người vô tội như ông Lan đây vào câu chuyện của mình là điều không nên. Nhưng cô không biết phải cầu cứu ai bây giờ nữa. Cô chỉ muốn được trở về nhìn mẹ của mình một lần cuối cùng. Nhưng hiện tại, do bị kẻ ác dùng bùa trấn yểm, hồn phách của cô đã yếu đi rất nhiều. Cô sợ rằng nếu không nhanh lên, cô sẽ không kịp nhìn mặt mẹ cô lần cuối. Người mẹ tội nghiệp của cô giờ này chắc vẫn đang khóc ròng vì nhớ thương con gái của mình. Ngọc biết, nếu để cho ông Lan đi qua làng bên, rất có thể ông cũng sẽ bị kẻ độc ác kia làm hại. Tuy nhiên cô sẽ dùng hết chút sức lực yếu ớt của mình để bảo vệ cho ông. Chỉ cần ông chịu giúp đưa cô về với mẹ của cô trước lúc hồn phách bị tiêu tan, thì cô biết ơn ông vô cùng. Ông Lan quả thật đã bị cô gái này làm cho mũi lòng. Ông vô thức nhận lời sẽ giúp cô giải mối oan này. Dù bản thân của ông vẫn chưa biết mình phải làm gì tiếp theo. Sáng sớm ngày hôm sau, khi vừa mới thức dậy, ông Lan đã kể lại toàn bộ giấc mơ mình gặp phải trong hai đêm vừa rồi cho vợ mình nghe. Ông cũng nói ra cả suy nghĩ trong lòng của mình. Tôi định sẽ đi qua làng bên một chuyến bà. Nghe chồng kể về hai giấc mơ kỳ lạ xong, bà Lành cũng chợt nhớ lại giấc mơ vào mấy ngày trước đó của mình. Nhưng lúc ấy bà cũng như ông Lan, đâu có nghĩ rằng giấc mơ ấy là chuyện có thật. Bây giờ sâu chuỗi lại sự việc, bà Lan lại cảm thấy cô gái tên Ngọc kia dường như đang cố gắng báo mộng cho ông bà về cái chết oan khuất của mình. Bà đồng ý với quyết định của chồng và cũng sẽ đi cùng ông trong chuyến này. Bà Lan cũng muốn biết cô gái trong giấc mơ của bà với cô gái tên Ngọc trong giấc mơ của chồng liệu có phải là một người hay không. Từ ngôi làng của bà đi sang làng bên cạnh cũng độ chừng vài dặm. Nếu đi bộ thì phải mất khoảng hơn một giờ mới qua tới được. Hơn nữa, ông bà lại không quen biết ai ở ngôi làng bên đó. Chỉ dựa vào một cái tên, sợ rằng sẽ khó có thể tìm ra nhà của cô gái tên Ngọc kia ngay được. Việc tìm kiếm có thể sẽ kéo dài hơn. Không biết phải nghỉ ngơi qua đêm ở đâu. Lại cũng chẳng thể cứ đi qua đi lại trong ngày giữa hai làng được. Phần gì không quen đường xá, phần gì như vậy cũng khiến cho ông bà mệt nhọc vô cùng. Biết được suy nghĩ này của vợ, ông Lan liền nói: "Có một người có thể giúp được mình việc này." "Ai vậy?" Ông Lan mỉm cười rồi chậm rãi trả lời: "Hôm trước á, trong lòng tôi cũng đã có tính toán, vô tình lại biết được nhà ông Cửu có người thân bên đó. Chỉ cần có ông ấy đi cùng mình chuyến này, xem ra mọi việc cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều." Thế là hai vợ chồng ông Lan đi qua kể thật mọi chuyện về những giấc mơ kỳ lạ ấy và cả dự định của mình cho bố con của ông Cửu nghe. Cả hai đều gật đầu đồng ý. Bố con ông sẽ đi cùng vợ chồng ông Lan sang ngôi làng bên cạnh. Dù không biết câu chuyện về cô gái kia thật hư thế nào, bởi ông Cửu vốn không phải là người mê tín, nhưng họ vẫn sẵn lòng giúp đỡ vợ chồng ông Lan tìm ra lời giải đáp cho giấc mơ của mình. Vậy là bốn người mau chóng gói ghém đồ đạc bỏ vào tay nải. Đoàn người vội vã rảo bước lên đường để kịp đến làng bên trước bữa cơm trưa. Ông Lan tháo cái cán cuốc ra, chỉ cầm cái lưỡi cuốc gói vào một tấm vải rồi mang theo bên mình. Như Ngọc đã nói, thì hồn phách của cô được nương tựa bên trong chiếc lưỡi cuốc này. Mấy ngày trước, ông Lan thấy vẻ ngoài của nó trở nên cũ kỹ han kỹ. Đó chính là do bùa ngải ếm lâu ngày mà ra. Giờ đây nó lại trở nên sáng bóng như lúc ban đầu ông Lan vừa mới mua về. Cũng là nhờ ông Lan đã vô tình quẹt tay vào lưỡi cuốc, máu của ông chảy ra, nhỏ lên chiếc cuốc, đã khiến cho lá bùa bị quá giải. Hồn phách của Ngọc không còn bị sức mạnh của bùa ngải kiểm soát và giam cầm được nữa. Nhưng cô vẫn chưa thể tự do đi lại bên ngoài do âm khí đã bị lá bùa làm cho hao tổn. Bảo nghe thấy có hồn ma ngự ở trong cái cuốc thì tò mò cầm lên xem. Có điều cậu ta lật qua lật lại vẫn chẳng nhìn thấy được hồn ma nào ở trong đó. Ông Cửu lại đập vào đầu của Bảo một cái, khiến cậu ta là quài quái: "Sao bố đánh con?" "Mày ngu thì tao đánh chứ sao? Đang là ban ngày ban mặt, ma quỷ nào mà hiện ra đây cho mày thấy được kia chứ?" Ông Lan nhìn hai cha con của bạn mình dù là đang tranh cãi, nhưng khung cảnh này lại mang bầu không khí hạnh phúc vô cùng. Ông Lan thoáng chạnh lòng cho cái số phận của mình. Dù vậy sợ vợ biết được sẽ buồn, cho nên ông nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Ông mỉm cười rồi lên tiếng: "Đến tối cậu ấy mà hiện ra đây xem bay có sợ mất mật hay không." Trời có vẻ còn se lạnh, nhưng vì đi bộ một hồi lâu cho nên đoàn người đều cảm thấy rất là nóng nực. Trên trán vẫn còn rịn ra lấm tấm mồ hôi. Bảo chính là người đầu tiên cởi áo khoác ngoài ra vì cảm giác nóng không thở được. Đi thêm một đoạn thì cả ba người lớn cũng phải tháo bớt cúc áo ngoài cho dễ chịu. Bà Lan thở hổn hển vì đã lâu rồi chưa đi đường xa đến như thế. Bà cất giọng đứt quãng: Sắp đến chưa bác cửu ơi. Nhận ra bà Lan đã có chút đuối sức, ông cửu bèn ra hiệu cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi một lát. Quãng đường đã đi được quá nửa rồi. Chỉ cần băng qua hết con đường trước mặt là đã vào đến địa phận của làng bên. Bỗng cây đa trước cổng làng đã thấp thoáng phía xa xa kia rồi. Mọi người ngồi nghỉ, uống hớp nước cho tỉnh người, rồi lại tiếp tục lên đường. Có lẽ nếu đi một mạch đến đó không ngừng lại nữa, rất có thể họ sẽ kịp đến nhà của người bà con ông cửu vào bữa trưa. Càng về cuối đoạn đường, mọi người càng dần yếu sức, bước đi cũng chậm chạp hơn nhiều. Chỉ riêng Bảo là có phần háo hức, vì cậu chưa được đến nhà của ông bác họ lần nào. Bảo lên tiếng cổ vũ ba người lớn đang bị cậu bỏ lại phía sau. Bố và cô chú cố lên nào, mình gần đến đích rồi. Đi đường mệt nhọc, nhưng có thêm Bảo đồng hành, không khí cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Một lát sau thì đoàn người đã đến được nhà của ông Châu, người anh họ của ông Cửu. Từ ngoài ngõ, ông Cửu đã khẽ cất tiếng gọi vọng vào. Bác Châu ơi, bác có nhà không? Ngôi nhà ở trước mặt được lợp mái trạ ngay ngắn. Tuy không quá trọng, nhưng trông cũng có phần khang trang. Phía trước cửa vẫn còn treo câu đối Tết và một cặp đèn lồng. Xem ra đây cũng là một gia đình có chút điều kiện. Ông làng âm thầm đánh giá. Hầu như những ngôi nhà bên làng này đều có nét tựa như ở làng của ông làng. Dù sao thì hai làng cũng không cách xa nhau lắm. Hẳn là cuộc sống của người dân nơi này cũng có đôi phần tương đồng. Sau tiếng gọi của ông cửu, thì bên trong có một người đàn ông với mái tóc quạ trầm bước ra. Người đàn ông này có lẽ đã ngoài 50 tuổi, dáng vẻ chân chất thật thà. Vì khoảng cách còn hơi xa, cho nên người đàn ông này khẽ nhèo mắt lại nhìn. Nhận ra người trước cửa là ai, ông liền mỉm cười ngoảnh đầu lại, nói vọng vào trong nhà. Bà ơi, mau ra xem ai đến nè. Nói đoạn không kịp để cho vợ mình trả lời, ông đã vội chạy ra mở cổng cho đám người của ông cửu. Miệng mừng trở nói. Chào ôi, đúng là khách quý đến nhà. Nào nào nào, mau vào trong đi kẻo lạnh. Đây chính là ông Châu, người anh họ đã xa cách nhiều năm của ông cửu. Từ ngày ông Châu lấy vợ ở rồi sang quê vợ ở luôn đến giờ. Thường thì tới dỗ chạp gì đó, ông Châu mới trở về. Ông cửu cũng đã có lần qua bên này thăm anh của mình, nhưng đoán chừng cũng đã là chuyện rất lâu về trước rồi. Sau một hồi hàn huyên, ông cửu cũng đề cập đến việc tìm kiếm ngôi nhà của Ngọc. Có điều trước khi đi, bốn người đều đã thống nhất không nói rõ nguyên nhân mình đi tìm gia đình của Ngọc, cũng là để tránh cho việc người nhà của ông Châu cảm thấy hoang mang. Nhưng người trong làng mà có cái tên như vậy cũng không chỉ một người. Ông cửu lại không nói được tuổi của Ngọc, cho nên việc để xác định chính xác đâu mới là cô Ngọc cần tìm có chút khó khăn. Ngay sát nhà của ông cũng có nhà một cô con gái tên Ngọc, nhưng người này có thể loại trừ vì đó chỉ là một đứa trẻ mới lên 3 tuổi. Ngoài ra trong làng vẫn còn có hai người con gái tên Ngọc nữa. Cả hai đều đã lấy chồng và có cuộc sống êm ấm. Ông Châu không biết đó có phải là người mà ông cửu cần tìm không nữa. Nhưng ông vẫn hứa, mọi người ăn uống nghỉ ngơi xong, đầu giờ chiều ông sẽ dẫn đoàn người đến đó để hỏi thăm. Bởi vì chưa biết đến đó mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào, cho nên chỉ có 3 người đàn ông đi. Bà Lan và Bảo thì ở lại nhà của ông Châu nghỉ ngơi. Một phần ông Lan cũng lo lắng cho sự an toàn của vợ và Bảo. Từ lúc quyết định đi qua làng này tìm kiếm nhà của Ngọc, ông Lan có một linh cảm xấu, sợ rằng tất cả những điều trong giấc mơ của ông đều là sự thật. Và rất có thể kẻ thủ ác vẫn còn đang ẩn giật trong ngôi làng này. Do ngôi làng này cũng không quá rộng lớn, lại có thêm ông Châu thông thuận đường xá. Chẳng mấy chốc, ba người đã đến được ngôi nhà có người con gái tên Ngọc đầu tiên. Ở đây ngoài việc đồng án ra, thì dân làng cũng chỉ quanh quẩn ở nhà trồng rau hay nuôi con gà con vịt. Vì thế khi vừa đến nơi, ông Châu đã thấy một người đàn ông lớn tuổi đang cho gà ăn ở ngoài vườn. Ông cất tiếng gọi. Bác Tuất ơi! Người đàn ông kia nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình thì liền ngẩng đầu lên. Ông thả cái sổ cám trên tay xuống, phủi nhẹ bàn tay rồi mới nhanh chân bước ra. Ông ngập ngừng hỏi. Bác Châu đấy à? Có chuyện gì mà lại tới nhà tôi giờ này? Ông Châu vội vàng đáp lời. Người quen của tôi có chút việc cần tìm ông để hỏi thăm. Có tiện cho chúng tôi vào nhà hay không? Ông Tuất liền mở cánh cổng nhà ra mời ba người vào bên trong. Ông Lan quan sát một vòng xung quanh căn nhà. Mọi thứ đồ đạc không được ngăn nắp cho lắm. Ngôi nhà này có lẽ đã rất lâu rồi không có bàn tay của phụ nữ chăm sóc. Ông có chút sốt ruột nên bèn đề cập đến vấn đề của mình luôn. Quả đúng như lời của ông Châu đã nói trước đó, ông Tuất cũng có một cô con gái tên là Ngọc. Năm nay đã ngoài 20 tuổi, cô lấy chồng cũng ở ngay trong làng này. Tuy nhiên thì vợ của ông Tuất đã mất được mấy năm rồi, và bà không phải tên là Tứ như trong giấc mơ mà Ngọc đã nói với ông. Ở những vùng quê này, khi người phụ nữ được gả chồng, thường rất ít khi sử dụng tên thật của mình. Họ sẽ dùng tên của người chồng để gọi thay thế. Cho nên để biết được tên thật của người phụ nữ, thì có lẽ phải là người biết nhau từ khi còn bé. Nếu người phụ nữ từ nơi khác được gả đến đây, hầu như sẽ không ai biết được tên thời thiếu nữ của họ. Đây cũng không phải là điều lạ lẫm gì. Chỉ là trước khi đến nhà của ông Tuất, mọi người đã có chút trông đợi đây chính là nhà cô gái mà ông Lan cần tìm. Cả ba thất vọng ra về. Tưởng đầu có người quen biết thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Nhưng xem ra mọi chuyện tiến triển cũng không được thuận lợi như là ông Lan đã nghĩ trước đó. Ông Châu lại nhanh chóng dẫn hai người đi đến ngôi nhà thứ hai cách đó không xa. Ở ngôi nhà này ba người gặp được vợ chồng của ông Phước. Sau một vài câu chào hỏi khách sáo, ông Châu cũng mở lời hỏi về cô con gái của ông bà. Nhưng cô ấy hiện tại vẫn đang sống cùng chồng ở ngôi nhà gần đó. Hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì bất trắc cả. Vợ của ông Phước tên là Lan, và bà không hề có tên gọi nào khác nữa. Như vậy đây cũng không phải là gia đình của cô gái tên Ngọc trong giấc mơ kia. Ông Lan tâm trạng ủ rũ, thất thểu bước đi từng bước trên đường. Trời lúc này cũng đã dần về tối, không khí có phần lạnh hơn. Ông Châu thấy mình không giúp được gì cho người anh em này, cũng cảm thấy buồn phiền. Ông đề nghị. Hay là mình cứ về nhà tôi trước đã. Chúng ta ăn uống nghỉ ngơi, mai rồi mình tính tiếp. Chứ giờ tối như thế này cũng không biết phải đi đâu để tìm được nữa. Ông Cửu cũng tiếp lời. Phải đó chú Lan, mọi chuyện cứ từ từ tìm hiểu, không cần gấp gáp quá đâu. Tình hình như thế này thì ông Lan cũng đành phải nghe theo. Bởi nếu không tìm được gia đình của Ngọc, ông cũng thấy lòng mình không được thoải mái. Vì chứ lời hứa với người đã khuất thì không thể đem ra đùa cợt được. Dẫu sao cũng may mắn có nhà ông Châu để dừng chân nghỉ ngơi. Xem ra còn phải mất thời gian cho chuyện này thêm nữa. Ông Lan nhìn ông Châu, khách sáo nói. Vậy phải phiền gia đình của anh chị mấy ngày rồi. Trời ơi, có gì đâu phiền chứ. Người làng với nhau cả thôi. Tôi thấy vui là đằng khác. Lâu lắm rồi mới lại có bạn nhậu. Khi cả ngôi làng đã chìm trong bóng tối mịt mờ, ba người đàn ông mới chậm rãi bước từng bước về nhà. Nghe tiếng nói chuyện ở bên ngoài, bà Lan liền chạy ra. Sao rồi hả các ông? Ông Lan lắc đầu, vẻ mặt không được vui vẻ. Nhìn thấy vậy thì bà Lan cũng biết là không có tin tức gì rồi. Buổi tối khi ngồi ăn cơm, bà Châu cứ thấy con gái có vẻ trầm ngâm như đang suy tư điều gì. Bà bèn hỏi. Con sao vậy? Con gái của bà Châu tên là Thảo, lúc này mới nói ra suy nghĩ trong lòng của mình. Có lẽ bố mẹ và các chú đã bỏ sót một người rồi. Chị ấy hồi bé cũng có cái tên là Ngọc. Đó chính là cô gái tên Mai. Mai hơn Thảo 3 tuổi. Nhưng vì hồi đó trẻ con trong làng không có nhiều, thành ra Thảo cũng chơi cả với những anh chị lớn tuổi. Thảo nhớ có lần Mai đã kể cho cô nghe về cái gốc tích tên gọi của mình. Hồi bé cô được mẹ đặt cho cái tên là Ngọc, ý nghĩa tượng trưng cho sự đẹp đẽ cao quý. Có điều sau đó họ hàng của Ngọc đều không đồng ý với cái tên gọi này của cô. Họ nói rằng tên cô đã trùng với tên của bà cô tổ. Vì vậy mà cái tên Mai được ra đời thay thế tên gọi ban đầu của cô. Sau này khi lớn lên, Mai cũng vô cùng xinh đẹp, hệt như cái tên ban đầu mà mẹ đã đặt cho cô. Và bản thân của Mai cũng thấy thích khi được ai đó gọi mình với cái tên là Ngọc hơn. Chắc hẳn là vì thế mà dù khi đã chết rồi, cô vẫn nhớ đến cái tên thuở nhỏ ấy của mình. Mẹ của Mai thì Thảo không biết tên thật là gì. Còn bố của cô đã mất cách đây mấy năm rồi. Mẹ của Mai vẫn được người dân ở đây gọi bằng tên của chồng là bà An. Bà chỉ có mình Mai là người con duy nhất. Từ khi Mai đi lấy chồng, thì căn nhà ở cuối làng chỉ còn lại mình bà sinh sống. Chỉ có một mình lủi thủi sống qua ngày. Cho nên nếu ai không để ý, rất có thể người ta sẽ quên mất đi sự tồn tại của bà. Thảo và Mai đã rất lâu rồi không có gặp nhau, mặc dù họ sống chung ở một ngôi làng. Bởi vì Thắng chồng của Mai có tính hay ghen, vì thế thường không để cho cô ra ngoài đi chơi. Dù bận rộn hay là rảnh rỗi, Mai cũng đều phải ở trong nhà. Bạn bè vì thế cũng đều trở nên xa cách hơn, không thường xuyên trò chuyện với nhau được nữa. Lần gần đây nhất Thảo nhìn thấy Mai, hẳn là cũng phải từ tháng trước rồi. Thảo muốn ngay lập tức đến nhà của Thắng để tìm Mai hỏi chuyện, bởi vì nhà của cô cách đây cũng không quá xa. Đường làng lại rất dễ đi, cho nên Thảo không nghĩ ngợi gì, liền lấy áo mặc vào. Cô định dẫn mọi người đến đó ngay bây giờ. Nhưng ông Lan đã kịp thời cản lại. Lúc này ông cũng không thể giấu chuyện về giấc mơ của mình thêm nữa. Ông chậm rãi kể lại từng sự việc diễn ra trong cơn mộng mị của mình cho cả vợ chồng ông Châu và Thảo cùng nghe. Thảo há hốc mồm, đưa tay lên bịt chặt miệng của mình để không phát ra tiếng kêu. Nghĩ đến khả năng Thắng đã hại chết Mai và giấu xác vợ ở một nơi không ai hay biết, lòng của cô càng thêm kinh hãi tột cùng, lại phản phất một cổ tức giận vì sự ác độc của Thắng. Sao anh ta có thể ra tay độc ác với cả người vợ của mình được kia chứ? Bởi vì sự việc này có chút nghiêm trọng, nên mọi người quyết định vào sáng ngày hôm sau sẽ đến nhà của mẹ Ngọc trước. Sau đó rồi sẽ dựa theo tình hình để có hành động tiếp theo. Họ tạm thời chưa có dám báo với trưởng làng, do chưa có bằng chứng nào xác thực cho câu chuyện này cả. Đêm ấy trong lòng ai cũng có những bất an lo sợ. Không biết đến cùng thì sự thật liệu có phải như những gì mà ông Lan đã nói hay không nữa. Cũng cùng lúc đó tại căn nhà của Thắng, trong giấc ngủ chập chờn, khi đã nốc hết gần một chai rượu trắng, Thắng hét lên một tiếng kinh hoàng trong đêm, rồi ngồi bật dậy. Vẻ mặt của hắn trắng bệch tái mét, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, ướt cả cái áo mà hắn đang mặc trên người. Nói về Thắng thì hắn ta chính là chồng của Mai, hay còn có cái tên gọi khác là Ngọc. Hai vợ chồng cưới nhau đã được mấy năm nhưng vẫn chưa có con. Ban đầu thì Thắng tỏ ra rất là yêu thương chăm sóc cho vợ. Mẹ của Mai còn thắp hương để cảm ơn tổ tiên đã giúp cho con bà có được mối duyên lành. Bà rất là hài lòng về người con rể này của mình. Nào ngờ thời gian trôi qua mới chỉ một năm sau ngày cưới, Thắng bắt đầu lộ ra bản chất thật của mình. Hắn lấy Mai chỉ là vì muốn thắng vụ cá cược của mình với đám bạn bè. Bởi rất nhiều người trong làng đều khát khao có thể cưới Mai về làm vợ. Bản tính ganh đua, không chịu thua ai bao giờ, Thắng đã ra sức tán tỉnh, dỗ ngon dỗ ngọt khiến cho Mai siêu lòng. Chẳng bao lâu cô gật đầu đồng ý làm vợ của hắn. Ngày cưới, tuy gia cảnh đôi bên có chút nghèo nàn, nhưng nụ cười trên môi của Mai thì là nụ cười của sự hạnh phúc thật sự. Vào khoảnh khắc ấy, cô ngỡ mình đã chọn được một người chồng tốt. Nếu nghĩ có ngày mình sẽ bị chồng đối xử như vậy, hẳn là cô đã không dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt giả tạo của Thắng đánh lừa của mình. Thời gian vợ chồng mặn nồng ngắn chẳng tày gang. Thắng càng ngày càng có những hành động quá quắt. Thậm chí hắn ta đánh chửi vợ của mình dù Mai chẳng làm gì có lỗi cả. Không những thế, hắn còn cấm không cho Mai được gặp gỡ hay giao tiếp với bất kỳ ai. Cô chỉ được phép quanh quẩn trong nhà, trồng rau nuôi gà. Thậm chí nếu đi làm đồng cũng phải có Thắng kè kè ở bên, dù cho hắn chẳng động tay động chân vào việc gì. Cưới nhau được một thời gian vẫn không có con, Thắng càng vịnh vào lý do đó để mắng chửi Mai không thương tiếc. Hoàn toàn không còn cái dáng vẻ hiền lành, thương vợ như thuở ban đầu. Nếu lỡ có người đàn ông nào đi qua nhà, liếc mắt nhìn cô hay chào hỏi qua loa vài lời, ngày hôm ấy, Mai cũng sẽ bị chồng cho ăn đòn thay cơm. Ấy vậy nhưng rất ít người trong làng biết về con người thật của Thắng. Người ta chỉ nghĩ rằng do Thắng yêu thương vợ quá cho nên mới tỏ ra ghen tuồng như vậy mà thôi. Lúc này Thắng vẫn đang ngồi ở trên giường, vẻ mặt vẫn còn dường nét sợ hãi. Hắn vừa mơ thấy người vợ của mình trở về trong dáng vẻ đầy dữ tợn. Cô chỉ tay vào mặt của hắn và nói: "Rồi mày sẽ phải trả giá cho việc làm ác độc của mày." Nhớ lại trước Tết khoảng một tuần, Mai có nói với chồng: "Em muốn đi chợ sắm bộ đồ mới, đến Tết mặc vào cho đỡ khó coi." Gia cảnh của Thắng không nghèo đến mức không thể mua cho vợ nổi một bộ đồ mới. Mà bởi vì Mai vốn là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, hàng ngày dù phải mặc những bộ quần áo cũ kỹ để làm việc, nhưng vẫn chẳng thể nào che đi làn da trắng mịn hay đôi má ửng hồng của cô. Vì thế Thắng không thích cho Mai chưng diện, tránh có kẻ dòm ngó cô vợ này của mình. Mai vốn từ khi được gả về đây, cô cũng chưa từng đòi hỏi chồng phải mua sắm cho mình thứ gì cả. Chỉ là mấy lần về nhà, mẹ của cô nhìn thấy quần áo của cô cũ kỹ, bà có chút lo lắng cho cuộc sống vợ chồng của cô, sợ con gái mình phải chịu thiệt thòi. Mai không muốn mẹ mình đã già rồi vẫn còn phải lo nghĩ cho cô, thế nên Mai mới xin Thắng cho mình mua một bộ đồ mới. Tết này nếu có qua nhà mẹ, hẳn bà sẽ không còn phải bận tâm thêm về cô nữa. Nhưng mà một người lâu nay không đòi hỏi gì, bỗng chốc nói ra yêu cầu như vậy, khiến cho Thắng nảy sinh nghi ngờ. Hắn tra hỏi xem có phải cô đã để ý đến người đàn ông nào khác hay không. Vì sao bỗng nhiên cô lại muốn mặc đẹp như thế để làm gì? Và dù cho Mai có giải thích thế nào, thì Thắng cũng không tin vào lời của cô nói. Hắn ra sức đánh đập, mắng chửi cô thậm tệ. Trong lúc tức giận, Thắng đã lấy cái cuốc để ở góc sân, bổ mạnh vào đầu của vợ mình. Mai hét lên một tiếng đau đớn, máu chảy ra ròng ròng, thấm ướt cả tấm áo nâu bạc màu mà cô đang mặc ở trên người. Mai ôm lấy đầu cố gắng chạy ra khỏi nhà, nhưng liên tục bị Thắng lôi lại. Hắn còn hăm dọa, nếu cô bỏ trốn, hắn sẽ giết hại luôn cả mẹ của cô. Cho nên Mai chỉ biết nén đau, chạy vòng quanh sân để thoát khỏi cơn bạo hành của chồng. Đáng tiếc, số của cô đã không được may mắn. Bởi ngày hôm đó trong người của Thắng nồng nặc men say, hắn đã không còn tỉnh táo để nhận ra sự việc đang hết sức nghiêm trọng. Vì mất máu quá nhiều, cho nên chân tay của Mai dần dần yếu sức. Cô không thể chạy nhanh được nữa. Thế là lại thêm một nhát cốt được Thắng bổ thẳng lên đầu của cô. Lần này Mai đã không thể chạy được nữa rồi. Cả người cô đổ gục xuống sân. Hai tay cô ôm chặt lấy đầu, máu chảy ra xối xả. Hai chân cô giật lên mấy cái. Cơn đau ập đến khiến cho đầu của cô choáng váng. Sau đó Mai dần dần liệm đi. Trước cái khoảnh khắc mất đi sự sống, Mai chợt nhớ đến cái tên thuở bé của mình. Khi sống với cái tên Ngọc mang ý nghĩa đẹp đẽ ấy, cuộc đời của cô liệu có khác đi hay không? Bởi vì nhà của Thắng ở cách khá xa với hàng xóm xung quanh, cho nên những tiếng bước chân chạy bịch bịch, rượt đuổi nhau ở trong sân nãy giờ của hai vợ chồng, không có một ai trong xóm nghe thấy cả. Mai chết rồi, Thắng vẫn chưa nhận ra sự bất thường của cô. Hắn còn đang chống nạnh đứng ở đó mà gào thét chửi bới. Phải đến một lúc lâu sau, khi nhận ra cơ thể của Mai đã nằm yên bất động, lúc này Thắng mới hoảng hốt lại gần. Hắn đưa tay lên mũi của Mai để kiểm tra hơi thở. Rất nhanh hắn đã trụt tay lại. Trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Chân tay hắn lóng ngóng không biết bản thân phải làm gì bây giờ. Điều đầu tiên Thắng nghĩ đến không phải là mau chóng cứu sống Mai, mà đó là làm sao để phi tang cái xác này mà không ai hay biết. Hắn không muốn ai biết được hắn đã ra tay tàn ác với vợ của mình. Như vậy sau này hắn làm sao mà lấy được vợ mới, rồi sinh con đẻ cái kìa chứ. Lòng người nông sâu quả là khó đoán. Vợ vừa mới chết nằm ở đó, cơ thể vẫn còn hơi ấm, mà hắn đã nghĩ đến chuyện sau này sẽ cưới vợ khác. Thắng đưa tay lên đập vào đầu mấy cái cho tỉnh táo trở lại. Hắn quăng cái cốt ở đó, rồi lôi cái xác của Mai bỏ vào một chiếc bao tải vác đi. Khoảng 3 giờ sau thì Thắng quay trở về, lấy nước mưa rửa sạch vết máu trên cái cốt cũng như những vũng máu đọng lại ở dưới sân. Sau khi làm xong mọi việc, hắn giả vờ chạy ra bên ngoài cất tiếng gọi vợ. Hàng xóm có hỏi thì Thắng nói: buổi chiều hai đứa có cãi cọ mấy câu, không biết cô ấy giận dỗi bỏ đi đâu rồi. Trời lạnh như thế này tôi có chút lo lắng cho cô ấy đó. Không những thế, Thắng còn tìm đến tận nhà của bà An, mẹ của Mai, để hỏi xem cô có về đây hay không. Bà An thấy trời đã tối mịt mà con gái bỏ đi đâu không về, giọng bà có phần lo lắng. Còn đã đi tìm nó ở mấy nhà trong làng hay chưa? Bình thường nó nào có ra khỏi nhà đi chơi bao giờ? Thắng vẻ mặt buồn trầu lắc đầu. Hắn vẽ ra một câu chuyện tưởng như có thật, đổ tội cho cô đã mê đắm người khác, tham phú phụ bận. Bị hắn phát hiện ra, hai vợ chồng tranh cãi, cho nên hắn cho rằng Mai đã bỏ đi với người đàn ông kia rồi. Bà An rất hiểu tính cách của con gái mình. Mai thật sự không phải là một người như thế. Mấy ngày sau bà vẫn đi khắp mọi ngôi nhà trong làng để tìm Mai, nhưng vẫn không có tung tích. Bà tuổi đã cao lại hay đau bệnh. Hơn nữa Tết Nguyên Đán cũng đã gần kề. Bà không thể cứ mãi đến nhà người ta mà làm phiền, đành ngồi ở nhà niệm Phật, cầu cho con gái sẽ sớm trở về. Ruột gan bà như có lửa đốt. Linh cảm của một người mẹ cho bà thấy con mình có lẽ đã gặp chuyện không may. Ngày cái đêm Mai chết, bà đã mơ thấy con gái về đứng ở cửa. Đầu của cô máu chảy không ngừng. Thế nhưng cô chẳng nói gì. Mai cứ đứng đó, ánh mắt nhìn mẹ buồn trầu, thường xót người mẹ già cô độc của mình. Từ đây chỉ còn lại mình bà trên cõi đời này không ai chăm sóc. Riêng Thắng, mấy ngày sau đó hắn cũng liên tục gặp phải ác mộng. Chưa có một đêm nào mà hắn được ngủ yên giấc cả. Trong giấc mơ của Thắng, Mai không hiện ra với dáng vẻ hiền từ như là đối với bà An hay vợ chồng của ông Lan. Dáng vẻ dữ tợn đầy uất hận của Mai khiến cho ngay cả là trong mơ, Thắng cũng phải run sợ. Rõ ràng bây giờ Mai không còn là cô vợ cam chịu nhẫn nhịn của hắn nữa rồi. Cô trở nên điên loạn, giác chiếc cốt mà hắn đã dùng để giết cô. Cứ thế Mai trượt đuổi theo Thắng, khiến cho hắn phải chạy vòng vòng đến chóng cả mặt. Cảnh tượng ấy một lần nữa xuất hiện trong sân nhà của Thắng. Nhưng lần này các giày đã được quán đổi cho nhau. Mai là người nắm thế chủ động trong cuộc trượt đuổi này, giận Thắng cả buổi, khiến cho hắn phải thốt lên những lời gian xin. Nhìn thấy dáng vẻ của chồng thì Mai chỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Dừng lại một lát, Mai lại tiếp tục đuổi theo Thắng. Và kỳ lạ là dù Thắng chạy rất nhanh, có lúc tưởng như đã bỏ xa Mai cả đoạn, vậy mà đến cuối cùng Thắng vẫn bị Mai bắt được. Vào cái lúc Mai giơ cuốc lên định bổ xuống đầu của Thắng, nụ cười mang trợ vang lên khiến cho Thắng dựng cả tóc gáy. Hắn hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sự thật là Mai đã bị hắn giết chết và chôn ở mảnh vườn sau nhà của mình. Mảnh vườn ấy được trồng rất là nhiều cây cối rậm rạp. Dù lỡ có ai đi qua cũng sẽ không nhận ra được sự đào xới ở bên dưới, bởi tán cây đã che lấp gần hết khoảng trống trong vườn rồi. Hơn nữa nhà cô Thắng cũng chẳng có mấy khi có ai đến chơi. Chính vì thế mà khi xác của Mai phân hủy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhưng chẳng có ai hay biết gì. Mấy ngày liền không ngủ được vì nằm mơ thấy Mai hiện về đòi mạng. Thắng bèn tìm đến một lão thầy bùa để xin lão ta giúp cho. Lão thầy bùa kia vì tham lam tiền bạc nên đã yểm hồn của Mai vào trong chiếc cúc. Dặn hắn vào ngày phiên chợ viền mở cửa thì mang đi chợ bán. Sau đó hắn sẽ không còn bị hồn ma của Mai ám ảnh thêm nữa. Đáng thương thay cho số phận của Mai, dù khi chết đi rồi vẫn còn bị người khác giam cầm, không có được sự tự do. Quả đúng là sau khi bị yểm bùa thì Thắng đã không còn bị Mai hiện về trong những giấc mơ được nữa. Hồn phách của cô bị nhốt trong chiếc cốt, phải chịu bao đau đớn dày dò. Sợ rằng nếu bị giam giữ trong đó quá lâu, nỗi uất hận sẽ có ngày biến cô thành loài quỷ dữ. Lúc ấy cô không còn nhận ra ai là người thân của mình được nữa. Như vậy mẹ của cô phải làm sao đây? Mày cứ dằn vặt bản thân vì đã không trở nên mạnh mẽ hơn. Cô giận mình đã không cố gắng trốn chạy khỏi người chồng bạo lực. Để giờ đây cô thì mất mạng, còn mẹ mình thì bơ vơ. Hẳn là mẹ cô đang trông ngóng tin tức của cô, có khi lại ốm đau mà đổ bệnh mất rồi. Mai dù đã tìm đủ mọi cách, nhưng hồn phách của cô quá yếu. Cô không thể nào thoát khỏi bùa ếm của lão thầy kia. Mỗi ngày hồn phách của cô đều cất tiếng kêu gào, cầu cứu ông trời. Có lẽ những lời chân thành của cô đã khiến trời đất cảm động, để cho Thắng bán chiếc cốt cho ông Lan. Nhờ vậy mà linh hồn của cô đã được giải thoát. Ban đầu Mai thực sự không muốn kéo người vô tội vào câu chuyện của mình. Nhưng giờ cô chỉ là một hồn ma yếu ớt, cô không thể tự trở về để chính tay mình giết chết người chồng độc ác được. Mai đành lợi dụng sự lương thiện của ông bà Lan để thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Sau khi bán được chiếc cốt cho ông Lan, Thắng đã mừng rỡ vô cùng. vì cuối cùng cái của nợ ấy cũng đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Giờ đây hắn đã có thể ngủ ngon mỗi đêm mà không cần phải bất an chuyện gì nữa. Rồi hắn sẽ lại lấy một cô vợ xinh đẹp khác để thay thế cho người vợ tội nghiệp kia của mình. Thăng nghĩ đến đây thì nở một nụ cười đầy tà ác. Nhưng mà ở đời đâu phải chuyện gì cũng cho ra kết quả như mình tính toán sắp đặt. Khi Thắng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, hắn đã không còn vẻ tự mãn ngày nào nữa rồi. Những ngày qua không thấy hồn ma của Mai hiện dậy, hắn tưởng rằng mình đã vĩnh viễn không còn bị cô theo ám nữa. Nào ngờ thời gian mới trôi qua được có mấy ngày. Không biết là do lão thầy bùa kia đã lừa hắn hay là do có lý do nào khác. Đêm nay Thắng lại một lần nữa thấy Mai hiện dậy. Lần này phải nói là chân thật vô cùng. Cảm giác như khi cái cuốc trên tay Mai bổ xuống đầu của hắn khiến cho Thắng sợ hãi đến đái cả ra quần. Cho đến khi tỉnh lại, Thắng vẫn còn cảm nhận được đũng quần của mình ương ướt. Thắng thốt lên: khiếp quá! Vừa rồi trong mơ, hắn thấy mình đứng ở mảnh giường sau nhà, nơi mà Thắng đã đào hố chôn cái xác của Mai xuống sâu 3 tấc đất. Thắng vô cùng hoảng sợ khi mà ngó nhìn xuống cái hố sâu ấy. Hắn thấy người bên dưới không phải là Mai nữa. Cái cơ thể to lớn, mắt trợn ngược kia lên đích thị là của hắn. Không sai, người nằm dưới đó chính là Thắng. Và lúc này thì hắn đã chết rồi. Bên cạnh còn có chiếc cuốc, thứ mà hắn đã dùng để giết hại vợ của mình trước đó. Cơ thể của hắn đã bốc mùi hôi thối, da thịt đang dần phân hủy và rửa ra từng mảng. Dòi bọ lúc nhúc, con nào con nấy béo tròn trùng trục vì được ăn no bụng. Nhìn thấy cái cảnh này, ruột gan của Thắng cuộn trào. Hắn ôm bụng nôn ra cả mật xanh mật vàng. Vì sao lại có một giấc mơ kinh khủng như vậy kìa chứ? Thắng còn nghĩ là do bản thân vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của Mai nên mới như vậy. Nhưng thực chất, những gì mà hắn thấy đều là do hồn ma của Mai tạo ra. Cô muốn hành hạ tâm trí của hắn trước khi kết liễu mạng sống ấy. Những gì mà khi còn sống Thắng đối với Mai như nào, bây giờ cô sẽ từng chút một trả lại cho hắn. Phải khó khăn lắm cô mới có thể khiến cho ông Lan mang hồn phách của cô về lại nơi này. Khi cô trở về nhà của mẹ mình, nhìn thấy bà nửa đêm rồi vẫn còn ngồi ngóng ra cửa. Nước mắt của bà lăn dài trên má. Ngày Tết chỉ vừa mới qua không lâu. Ấy vậy mà trong nhà không có một chút hơi ấm niềm vui nào cả. Mẹ cô ngồi đó dò dỏ mong chờ cô trở về. Mày chỉ có thể ở một góc dõi theo mẹ. Khuôn mặt của cô tràn đầy đau khổ. Nhưng rất nhanh trong mắt cô ánh lên sự căm hận tột cùng. Lửa hận đang bùng cháy sôi sục ở trong lòng của cô. Đây không phải là lúc để cho cô yếu lòng. Mai cần phải nhanh chóng quay lại căn nhà của cô và Thắng. Quay trở lại ngôi nhà của Thắng lúc này, cơ thể của hắn vẫn đang trùng lên vì sợ hãi. Thắng ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào ánh lửa leo lét phát ra từ ngọn đèn dầu. Chợt một cơn gió thổi qua khiến cho ngọn lửa tắt ngấm. Một chút ánh sáng mờ nhạt để bám díu vào cũng không còn nữa. Thắng lật đật bò xuống giường, tay lần mò cái bật lửa để châm đèn lên. Nhưng làm cách nào thì bật lửa cũng không thể cháy. Sống lưng của Thắng như vừa có một luồng điện chạy xẹt qua. Một luồng khí lạnh tràn vào trong căn phòng ọp ẹp. Thắng khẽ co người lại khi cảm nhận được hơi lạnh thấu xương này. Trong bóng tối, hai tay của hắn lần bò để trở lại giường. Hắn chợt giật mình thốt lên: Cái gì vậy? Bàn tay của hắn vừa chạm phải thứ gì đó nhờn nhớt, dính dính như là máu. Đưa tay lên mũi ngửi, một mùi tanh nồng đặc khiến cho hắn phải nhăn mày lại. Thắng không hiểu vì sao ở trên giường ngủ của mình lại có vết máu. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, khiến cho hắn càng thêm phần bất lực. Hắn cất tiếng chửi động. Mẹ kiếp! Cuối cùng thì cái bật lửa trên tay của hắn cũng đã bừng sáng. Hắn nhanh tay châm lửa vào cái đèn dầu, rồi mang lại soi lên chiếc giường của mình. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng có vệt máu nào trên đó cả. Trên giường chỉ có tấm chăn đơn đã sờn dãi. Chiếc chiếu cói cũ kỹ đã bị xâu lệch, vẫn khô ráo bình thường. Vậy thứ mà Thắng đã chạm vào lúc nãy là gì? Hắn lắc đầu vài cái, để cho bản thân tỉnh táo trở lại. Có lẽ rượu đã khiến cho hắn trở nên mơ mơ hồ hồ, không nhận rõ được cái nào là thật, cái nào là mơ nữa. Thắng chép miệng một cái, cầm đèn dầu trên tay rồi bước ra nhà ngoài. Ngồi xuống cái bàn trà đã ợp ẹp và có phần cũ kỹ. Hắn rót cho mình một cốc nước, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Thắng quyết định không ngủ nữa. Dù sao trời lúc này cũng đã gần sáng rồi. Nhưng có lẽ do buổi tối uống quá nhiều rượu, cho nên bây giờ hắn vẫn cảm thấy cơ thể rất là mệt mỏi. Thắng dựa vào ghế ngửa đầu ra sau. Chợt hắn thét lên một tiếng thất thanh. À! Có một người con gái tóc tai rủ rượi đang đứng ở ngay sau lưng của hắn. Thắng nhảy bổ lên đứng lùi ra xa, miệng lắp bắp nói. Cô là ai vậy? Sao lại vào được nhà tôi? Giờ nãy khi đi ra ngoài, Thắng nhìn cánh cửa nhà vẫn đang được đóng chặt. Vậy người kia đã vào đây bằng cách nào được chứ? Thắng trợn mắt há mồm, đứng đó nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Nghe thấy câu hỏi của hắn, nhưng cô gái kia không vội trả lời. Cô khẽ vén mái tóc của mình sang hai bên, để lộ ra một khuôn mặt gớm ghiếc của mình. Một lần nữa Thắng lại hét lên một tiếng, rồi ngã ngồi xuống đất. Hắn lề đôi chân lùi lại phía sau, đến khi chạm vào vách tường mới chịu dừng lại. Thắng nói trong hoảng loạn. Cút đi! Mày là cái thứ gì vậy? Cô gái kia vẫn im lặng không nói, nhoẻn miệng cười đến tận mang tai. Nụ cười ấy khiến cho da trên mặt của cô gái nhăn nhẻo cả lại. Dần dần da thịt chuyển sang màu trắng bạch. Máu từ trên tóc chảy xuống, khiến cho hai màu đối lập ấy tạo ra khung cảnh hải hùng. Cô gái ấy chính là hồn ma của Mai. Cô đã quay trở lại căn nhà của mình để trả mối thù mất mạng. Mai chậm rãi bước từng bước đến gần nơi Thắng đang ngồi. Hắn ta thấy vậy thì liên tục xua tay trước mặt, giọng như cầu khẩn. Đừng đến đây. Tất nhiên là Mai không để ý đến lời nói của Thắng rồi. Cô vẫn tiếp tục bước về phía trước. Máu trên đầu của cô mỗi lúc một chảy xuống dịu hơn. Từng giọt máu nhỏ xuống đất tạo thành một đường theo từng bước chân của Mai. Cảnh này có chút quen thuộc. Khi sực nhớ ra được điều gì đó, Thắng đã phải thản thốt kêu lên. Là cô ư? Lúc này Mai cười lên khằng khặc. Mày đã biết sợ rồi sao? Nhưng mà cuộc chơi lúc này mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Thắng nhận ra đó chính là hồn ma của vợ mình. Hắn há hốc mồm đầy kinh ngạc, bởi rõ ràng hắn đã nhờ gã thầy bùa yểm hồn của cô rồi. Vậy sao cô có thể trở về đây được nữa? Phải chăng là hắn lại đang nằm mơ? Thắng đưa tay lên tát mạnh vào má mình hai cái. Cơn đau ập đến, khiến cho hắn khẽ rên lên một tiếng. Đây không phải là mơ, nhưng sao hồn ma của mày lại xuất hiện ở đây được kia chứ? Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng đứt quãng nói. Chẳng phải cô đã chết rồi hay sao? Mai lại cười tré lên, âm thanh có phần rùng rợn hơn trước. Cô nói. Mày tưởng là đã nhốt được hồn phách của tao có đúng không? Đáng tiếc, bùa yểm đã bị phá hủy rồi. Ngày hôm nay tao về đây là để lấy cái mạng chó của mày. Thứ cuốn đạn tàn ác, giết người không ghê tay. Trước đây khi còn sống, vì cam chịu sự gia trưởng vô lý của chồng, mày chẳng dám cãi lại dù là nửa lời. Mặc cho thắng chửi bới nhiếc móc cô, mày vẫn chỉ im lặng lắng nghe. Cô cứ nghĩ rằng một điều nhịn thì chính điều lành. Nào ngờ vì sự cam chịu nhẫn nhịn của mình đã vô tình dung túng cho thói hung ác của thắng. Để rồi chính cô đã phải chết dưới đôi tay đẫm máu của chính người chồng mà cô ngày đêm chăm sóc. Có lẽ những lời nói vừa rồi của cô đã kích động thói gia trưởng trong con người của thắng. Chẳng biết hắn lấy đâu ra sự hung hăng. Hắn chỉ tay vào mặt của mày để mà chửi bới. Con đàn bà ngu ngốc, không biết đẻ này. Tao chôn xác cho mày đã là tử tế cho mày lắm rồi. Mày đừng có tưởng là tao sẽ sợ mày nha. Có ngon thì mày nhào vô đây xem. Xem tao có xé xác mày ra lần nữa hay không. Thì ra trong mắt của chồng mình, Mai lại chỉ được coi như là một cái máy đẻ. Và vì không đẻ được cho nên cô mới bị chồng mình sát hại. Nhưng đực cười thay, khi cô chết đi rồi cô mới biết được rằng vì do hắn vô sinh cho nên hai vợ chồng cô mới không thể có con. Ấy vậy mà khi còn sống, cô đã phải nhận biết bao sự sỉ giả từ chồng của mình. Cô cứ nghĩ là do mình không sinh được con cho nên chồng của cô mới thay đổi tính nết. Mày đã tự từng trách bản thân không cho thắng được một gia đình hoàn chỉnh. Đến khi chết đi rồi, Mai nhận ra mình chẳng có lỗi làm gì cả. Cái sai của cô chính là khi còn sống đã chọn nhầm chồng mà thôi. Nhìn thái độ không biết hối lỗi của người đàn ông trước mặt, bao nhiêu uất ức trong lòng Mai ùa về. Cô muốn tính sổ từng món nợ một với người chồng độc ác này. Mai nở nụ cười khinh miệt, tiến đến gần thắng. Theo bản năng hắn muốn lùi lại, nhưng không còn đường lui nữa rồi. Thắng đành ngồi yên tại chỗ, đôi mắt bỗng nhiên trợn ngược vì dường như có ai đó bóp cổ hắn xốc lên. Một luồng khói xám đang vây quanh lấy cổ của hắn. Mai hoàn toàn không cần phải động tay vào. Cơ thể của thắng cứ như vậy lờ lửng trên không trung hồi lâu. Cổ họng như ngày càng bị siết chặt lại, khiến cho hắn không tài nào thở được. Vào lúc tưởng như cái chết đã gần kề, thì cơ thể của hắn rơi bịch xuống đất. Lực siết ở cổ cũng đã không còn. Hắn ngồi đưa cổ ra hít lấy hít để bầu không khí mát lạnh lúc này. Mày vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đứng ở đó. Cô liền cất tiếng hỏi. Cảnh này mày có thấy quen thuộc không? Ngày Mai còn sống, thắng mỗi lần uống rượu say về nhà, cứ không vừa ý điều gì đều lao đến bóp cổ cô như thế. Tướng tá của hắn to cao, cho nên chỉ dùng một tay cũng đã khiến cho Mai muốn ngạt thở luôn rồi. Lúc ấy vì bản thân yếu đuối, cô chỉ có thể lấy nước mắt ra để cầu xin hắn buông tha cho mình. Nhưng người có máu bạo lực nào có bị cảm động bởi giọt nước mắt của đối phương. Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt co rúm ấy của Mai, thắng lại càng có những hành động tàn ác hơn nữa. Bởi vì hắn luôn tự ti với gia cảnh của mình. So với bạn bè thì hắn có một cuộc sống nghèo khổ nhất. Thắng thường bị đám bạn trong làng chê cười mỉa mai. Ngay cả việc cưới Mai về làm vợ cũng là do đám bạn ấy cá cược. Họ tin rằng người xinh đẹp dịu dàng như Mai sẽ chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến hắn. Cho nên thắng đã bày ra cái dáng vẻ đạo mạo của mình để lừa cô về làm vợ. Thế nhưng có được người vợ xinh đẹp ấy rồi, thắng vẫn không hề trân trọng. Hắn chỉ coi cô như là phần thưởng mà hắn thắng được trong trò cá cược của bạn bè. Chính vì thế mà bi kịch gia đình đã xảy ra. Hắn giết chết cả vợ của mình không chút ân hận. Thắng ngồi trên đất, còn chưa hoàn hồn đã bị ăn mấy cái tát liên tục vào mặt. lần này là do chính tay của Mai làm. Từ khóe miệng của Thắng chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Hắn trở nên tức giận, đứng bổ dậy điên cuồng lao vào người của Mai. Nhưng rất nhanh cô đã né được. Hơn nữa dù cho Thắng có ra tay, hắn cũng không thể nào chạm vào được hồn phách của Mai. Điều này càng làm cho tâm trạng của hắn thêm phần kích động. Máu vũ phù trong người lại trở nên sôi sục. Thắng gằn giọng. Mẹ kiếp, chết rồi còn không để cho ông đây được yên. Hết lần này đến lần khác, Mai ra tay để trừng phạt người chồng của mình. Phải cho đến gần sáng thì mọi chuyện mới kết thúc. Bóng của Mai biến mất trong màn đêm còn mờ hơi sương. Cơ thể của Thắng lúc này đã bầm dập những vết thương, thầm tím cả mặt mày. Hắn lết từng bước về phòng, rồi đổ ập xuống giường, nằm liệm đi không biết gì nữa. Buổi sáng ở trong nhà của ông Châu có tiếng ồn ào quyên náo. Thì ra là đêm qua, bà Lan đã lên cơn sốt ly bì. Ông Lan lo lắng cả đêm không ngủ, hết giặt khăn lau người cho bà, lại ngồi ở bên cạnh trông chừng. Nhưng hiện tại tình trạng của bà Lan vẫn chưa khá lên chút nào. Nhiệt độ của cơ thể vẫn đang nóng hầm hập. Trong cơn mê sảng, bà còn vừa khóc vừa gọi tên ai đó. Bà Châu thấy tình hình có chút nghiêm trọng. Trời vừa sáng là bà đã chạy ù đi tìm thầy Lan đến nhà. Khi bắt mạch cho bà Lan xong, thì vị thầy Lan kia kê cho một đơn thuốc bổ. Có lẽ do mấy ngày nay tiết trời hơi lạnh, bà lại vừa đi một quãng đường dài đến đây, cho nên bà Lan đã bị cảm lạnh. Cũng may tình trạng chưa quá nặng, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể là được. Đến lúc này thì tâm trạng đè nặng của ông Lan mới được buông xuống. Ông thở phào nhẹ nhõm nói, bà làm tôi sợ chết khiếp à. Đến gần trưa thì bà Lan đã tỉnh táo hơn. Bà gọi ông Lan đến gần, giọng trừng trừng nói, tôi mơ thấy cô Ngọc, dáng vẻ của cô ấy trông khổ sở dữ lắm ông ơi. Thì ra bởi vì hồn phách của Mai vẫn còn rất yếu ớt, đêm qua cô lại dùng âm khí để trả mối thù mất mạng của mình, cho nên bây giờ cô rất dễ bị hồn phi phách tán, dạng kiếp sau cũng không thể siêu sinh đầu thai kiếp khác. Nhưng chỉ cần mọi người tìm ra xác của cô, đem về cho mẹ cô chôn cất, cô có thể sẽ rũ bỏ được quán niệm của mình, hồn phách cũng sẽ được giữ lại. Cô không muốn bản thân của mình bị tan biến, bởi cô còn lo lắng cho người mẹ già của mình. Mai muốn được ở gần bên mẹ, để có thể nhìn thấy bà thêm chút nữa. Nếu có kiếp sau, cô muốn lại được đầu thai làm con của mẹ để chăm sóc cho bà. Dù mọi người rất gấp gáp mong sớm tìm ra xác của Ngọc, nhưng vì bà Lan đột ngột đổ bệnh, cho nên đành phải gác lại. Ông Lan không yên tâm để vợ ở nhà trong lúc này. Hiểu được tâm ý của chồng, từ xưa đến nay, ông chưa từng bỏ mặc bà trong lúc ốm đau bao giờ. Nhưng nhớ đến hình ảnh tàn tạ của Mai ra sức gian xin bà giúp mình, bà Lan không muốn chậm trễ thời gian thêm nữa. Bà đành lên tiếng, hay là mọi người cứ đưa cả tôi đi theo, tôi nằm nhà cũng thấy sốt ruột dữ lắm. Nói đoạn rồi bà Lan gượng người bò dậy. Cơn nóng cũng đã giảm đi đáng kể sau khi bà uống bát thuốc do thầy Lan kê cho. Bảo và Thảo lần này cũng muốn đi theo. Hai người nhận nhiệm vụ dìu bà Lan đi cho đỡ mệt. Cuối cùng sau một hồi thảo luận thì tất cả mọi người cùng đi. Bởi vì dù sao khi đông người, lỡ có chuyện gì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trời lúc này cũng đã về chiều. Mùa này thời tiết lạnh cho nên cũng rất là nhanh tối. Đoàn người tranh thủ cùng nhau đi đến nhà mẹ của Mai ở cuối ngôi làng. Khi đến nơi, ông Lan nhìn thấy một ngôi nhà mái trạ lụp xụp, có phần hư hỏng nhiều rồi. Ông đưa mắt ra hiệu cho Thảo, ý chỉ cô hãy gọi người trong nhà ra. Thảo liền lên tiếng. Bác An ơi, bác An! An chính là tên bố của Mai. Thảo cũng không biết rõ tên thật mẹ Mai là gì. Sau tiếng gọi của Thảo, thì trong nhà phát ra tiếng động nhẹ. Một người phụ nữ lớn tuổi, dáng người tiều tụy mở cửa bước ra. Bà nheo mắt nhìn Thảo rồi mới đáp lời. Cây Thảo đây à? Vào nhà đi cháu. Thảo tiến lên phía trước, theo sau là đoàn người đi cùng với cô. Người phụ nữ kia nhìn thấy đông người thì có chút giật mình, nhưng bà vẫn lịch sự đưa tay ra mời mọi người vào nhà. Bên trong mọi thứ rất là đơn sơ, không có quá nhiều đồ đạc. Người phụ nữ rót trà ra cốc mời đoàn người rồi cất tiếng hỏi. Chẳng hay hôm nay mọi người đến đây có việc gì chăng? Lúc này Thảo mới giới thiệu từng người cho bà An biết. Ông Lan sốt ruột, không đợi thêm được nữa. Bèn chậm rãi nói. Chúng tôi được một cô gái nhờ giả tìm đến đây. Những gì tôi nói sau đây, nếu có điều gì không phải, xin bà bỏ qua cho. Bà An nghe vậy thì gật đầu. Xin ông cứ nói. Ông Lan lại tiếp tục. Có phải tên thật của bà là bà Thứ? Và bà có một cô con gái tên là Ngọc đã lấy chồng rồi phải không? Nghe ông Lan nhắc đến tên hồi nhỏ của con gái, bà An có chút giật mình. Bởi vì cái tên này dường như đã bị lãng quên từ lâu lắm rồi. Thậm chí người làm mẹ như bà cũng có lúc đã quên đi cái tên cũ này của Mai. Bởi vì thời gian gấp gáp, ông Lan sau khi xác nhận đây chính là người mà mình cần tìm, thì không vòng vo nữa mà kể lại câu chuyện trong mấy ngày qua mình gặp phải cho bà An nghe. Cũng như toàn bộ những lời nhờ vả mà cô gái tên Ngọc đã nói với ông ở trong giấc mơ. Ông cũng đem theo cả chiếc cuốc bị ma ám đến đây. Có thể người khác sẽ cho rằng đây chỉ là một chiếc cuốc bình thường. Cái nào mà chẳng giống cái nào. Nhưng khi bà An lật úp chiếc cuốc lên, bà đã bật khóc nức nở. Chiếc cuốc này chính tự tay bà mua cho con gái để cô có cái mà làm giường. Bà đã nhờ người thợ khắc chữ cái đầu trong tên cũ của cô lên đó. Không thể sai được, đây chính là cái cuốc của Mai. Bà cất tiếng hỏi dồn. Ông nói con gái của tôi đã chết rồi ư? Dạ, giờ hồn phách của nó đang lưu ở trong chiếc cốt này. Ông Lan chỉ biết gật đầu, xót thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con nhà bà. Người mẹ già chắc hẳn những ngày qua đã dò dỏ mong chờ tin con. Còn cô gái trẻ cũng đã dùng hết sức mình để có thể quay trở về bên mẹ. Dù giờ đây cô chỉ còn là một hồn ma chất dưỡng mà thôi. Không biết một lúc nào đó sẽ bị lũ quỷ dữ đánh tan hồn phách. Ai nấy lúc này đều sụt sùi khóc. Ngay cả Bảo giống là một đứa trẻ nghịch ngợm, lúc này đôi mắt cậu cũng đỏ hoe, gần ngấn nước. Sau khi cơn xúc động qua đi, bà An cố gắng lấy lại bình tĩnh để hỏi. Vậy bây giờ ông có biết xác con gái tôi ở đâu không? Lúc này người lên tiếng không phải là ông Lan, mà là vợ của ông. Bà Lan giọng chắc nịch. Tôi biết. Bà Lan đã kể lại giấc mơ tối qua của mình khi Mai cầu cứu bà. Ở nơi kẻ ác giấu xác cô là một mảnh vườn tầm với nhiều cây cối xung quanh. Cộng với cả giấc mơ khi bà thấy ở nhà mình lúc người đàn ông rượt đuổi cô gái. Qua miêu tả, bà An nhận ra đó rất có thể là giường nhà con rể của bà. Bà thảng thốt kêu lên. Chẳng lẽ nó đã giết vợ của mình sao? Những người có mặt đều cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mọi người bàn tính lên kế hoạch đêm nay sẽ đến nhà của Thắng. Việc quan trọng là phải tìm ra xác của Mai và khiến cho Thắng phải thừa nhận tội ác của mình. Sau khi đã bàn bạc xong, ông Châu nhanh chóng chạy đến nhà của trưởng làng để mời ông ấy tối nay đến chứng kiến mọi chuyện. Đoàn người quyết định ở lại nhà của bà An để để chờ đến khi trời tối thì bắt đầu hành động. Tớp người được chia làm hai. Gia đình của bà Châu cùng trưởng làng sẽ là người canh thắng. Số còn lại thì luồn ra sau giường để đào cái xác của Mai lên. Bà An nghe thấy mọi người đi tìm xác con gái thì cũng đòi đi theo. Lòng dạ bà như có lửa đốt, mong ngóng nhanh chóng có thể tìm ra được con của mình. Nước mắt của bà đã cạn khô vì khóc suốt bao ngày nay rồi. Ban đầu ông Lan có chút lo lắng, sợ không bảo vệ được bà. Nhưng nghĩ lại chỉ còn một chút nữa thôi là có thể tìm ra xác của Mai rồi. Được mẹ của mình đón về, xem ra cũng là một sự an ủi cuối cùng dành cho cô. Rất nhanh bóng đêm đã bao trùm lên cả ngôi làng. Từng căn nhà chìm dần vào màn đêm dày đặc. Ở trong ngôi nhà sập xệ của bà An, có một đoàn người vừa lặng lẽ rời đi. Ông Tâm chính là trưởng làng nơi này, có phần hồi hộp hỏi. Làm cách nào mới có thể khiến hắn tự mình thú nhận tội ác chứ? Ông làng nhìn sang bóng ma mờ ảo của Mai đang đứng bên cạnh, khẽ gật đầu rồi nói. Trưởng làng cứ yên tâm. Lúc này ở trong căn nhà của Thắng, vì sợ rằng khi mình đi ngủ, hồn ma của Mai sẽ lại hiện ra bất thình lình. Chuyện xảy ra vào đêm hôm trước, suýt chút nữa đã lấy đi mạng của hắn. Cho nên đêm nay Thắng không định đi ngủ. Hắn châm đèn dầu, dặn to hết cỡ. Nhà có bao nhiêu cây đèn, hắn đều lôi ra thắp sáng. Thắng ngồi ở cái bàn trà trước ban thờ, uống từng ngụm trà đắng chát để khiến bản thân được tỉnh táo. Cơ thể của hắn vẫn còn đau nhức vì đêm qua bị Mai quăng quật nhiều lần. Hắn thầm nghĩ. Chẳng lẽ lão thầy bùa kia lừa mình hay sao? Đói đến lão thầy bùa vì tham tiền mà làm chuyện ác. Đêm qua sau khi rời đi từ nhà của Thắng, Mai đã đến nhà của lão, dặn cổ lão chết tươi ngay tại chỗ. Trước khi chết, lão chỉ kịp dương mắt cầu khẩn mong Mai sẽ tha cho cái mạng già của hắn. Nhưng Mai chỉ mỉm cười, đôi tay tăng thêm lực, khiến xương cổ của lão gãy kêu răng rắc. Lão tắt thở gục xuống sàn, không kịp nói lời trăn trối. Lão không hề lừa gạt gì Thắng, bởi lão thực sự có chút pháp lực. Nhưng tội của lão là không dùng pháp lực ấy để giúp đỡ người khác. Trái lại vì tiền bạc mà bán trẻ lương tâm của mình, khiến cho nhiều linh hồn như Mai, dù đã chết đi rồi, vẫn không có cách nào siêu thoát. Không những thế, còn khiến cho họ tăng thêm oán hận sâu đậm trong lòng của mình. Cái chết cũng coi như là nhân quả lão phải trả cho những gì mình đã gây ra trước đó. Thắng đang chìm trong dòng suy tư. Chợt hắn nghe thấy có tiếng động lạ ở giường sau. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi bất an lạ thường. Thắng cầm cây đèn dầu mở cửa bước ra. Cả đám người bên ngoài đứng yên tại chỗ, nín thở chờ đợi. Ai nấy đều đang chắp tay cầu nguyện cho Thắng không phát hiện ra bọn họ. Nếu không, kế hoạch đêm nay có nguy cơ sẽ thất bại. Bởi vì dù có tìm ra xác của Mai, mà không có bằng chứng nào cho thấy là do chính Thắng đã giết hại, vậy thì cũng không có cách nào để định tội hắn cả. Ban nãy do trời tối quá cho nên Bảo đã không may dẫm phải một cành cây khô khiến nó gãy đôi. Âm thanh ấy đã khiến cho Thắng chú ý đến mảnh giường đầy. Bảo hồi hộp, căng thẳng đến độ trên trán đổ đầy mồ hôi. Đám người nhà của ông Châu đứng canh ở trái nhà cũng cảm thấy hồi hộp theo. Tim ông Châu đập mạnh một cách lạ thường. Ông phải đưa tay lên vuốt vuốt ngực của mình mới khiến cho tình trạng đó đỡ hơn. Thắng cầm cây đèn dầu trên tay đi ra. Chỗ hắn đang đứng đã rất gần với nơi của đám người bảo ẩn nấp. Rất may vì trong giường có mấy gốc cây to, cho nên mọi người có thể trốn ở đằng sau đó. Vào cái giây phút Thắng bước lên một bước nữa, khiến cho Bảo trong lòng đang gào thét tự trách bản thân mình. Nhưng ngày sau đó, trong nhà đã vang lên một tiếng cười đầy ghê rợn của người phụ nữ. thân giật mình quay lại. Rất nhanh hắn bỏ mặc tiếng động lạ ban nãy mà chạy vào nhà. Ở bên ngoài tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là hồn ma của Mai đã giúp đỡ mọi người. Hồn phách lúc này của cô hẳn là phải chịu đau đớn nhiều lắm. Vì cô liên tục sử dụng âm khí để giữ chân của Thắng ở trong nhà. Người bên ngoài cũng không hề chậm trễ. Đám người của Bảo nhanh chóng đào đất. Bà Lan thì che chắn cây đèn dầu, dặn nhỏ hết cỡ để tránh bị lộ. Mọi người hì hục xúc từng xẻng đất đổ lên trên giường. Trời đêm đang giá rét, nhưng người ở đây ai ai cũng đổ đầy mồ hôi. Đám người của ông Châu thì đang đứng nấp ở cạnh cửa sổ để theo dõi diễn biến bên trong căn nhà. Ông Châu liên tục há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Mai chỉ cần dùng một luồng khí đen là có thể nâng Thắng lên cao. Chỉ là ông không hay biết rằng mỗi lần như thế, hồn phách của Mai lại yếu đi thêm một phần. Không biết cô có thể trụ được đến lúc đám người của Bảo đưa xác cô lên hay không. Khi ấy cái xác được tìm thấy, cộng thêm với lời thú tội của Thắng, Mai sẽ có cơ hội để nương hồn vào thân xác của chính mình, khiến cho nó không bị tan biến đi mất. Mọi người đều nín thở, theo dõi đoạn hội thoại giữa Mai và Thắng. Ở giữa không trung phát ra tiếng nói của người con gái, Mai gằn giọng. Nếu mày không hối cải, đêm nay tao sẽ thay trời hành đạo, tự tay giết chết mày để trả mối thù này. Thắng dù đau đớn, miệng chảy đầy máu, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn dữ tợn. Hắn hung hăng nói. Con đàn bà thối tha, tao giết mày là đúng rồi. Nếu để cho mày sống đến ngày hôm nay, không khéo mày làm phán rồi cũng nên. Biết hắn đã bắt đầu nói ra tội ác của mình, Mai bèn mớm lại. Tao có tội tình gì mà mày nỡ ra tay đánh tao đến chết chứ? Lúc này hắn mới nói ra suy nghĩ thật ở trong lòng của mình, rằng hắn lấy cô chỉ vì lời cá cược với đám bạn trong làng. Tưởng rằng như thế là có thể ngẩng mặt lên kênh kiệu với đời. Nào ngờ đâu lấy nhau lâu như vậy rồi mà Mai vẫn không sinh cho hắn được một mụn con. Một lần nữa hắn lại bị đám người kia đem ra làm đề tài bàn tán. Chúng nói hắn là kẻ bất tài vô dụng, lấy được vợ đẹp mà không biết đẻ thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Hắn uất hận ở trong lòng nhưng không dám đáp trả. Chỉ còn cách về nhà trút giận lên cơ thể của Mai. Làm như vậy mới có thể khiến cho hắn cảm thấy thoải mái đôi phần. Ông Tâm và gia đình của ông Châu ở bên ngoài nghe thấy toàn bộ sự việc. Thật không thể tin được, Thắng lại là một con người như thế. Ngày mới cưới Mai về làm vợ, bọn họ còn cảm thấy đúng là một đôi trai tài gái sắc. Ai mà có ngờ được, hắn lại là giả thú đội lốt con người. Thắng là kẻ gia trưởng, độc ác, đã giết chết vợ của mình chỉ để hả cơn giận trong lòng. Khi nghe Mai nói là do hắn bị vô sinh nên mới không thể có con, điều này càng khiến cho Thắng trở nên điên cuồng. Hắn không tin lời của Mai nói chính là sự thật. Cùng lúc này ở ngoài giường, Bảo cũng đã chạm xẻng vào thứ gì đó cưng cứng. Bảo bèn thốt lên khe khẽ. Hình như cháu thấy rồi. Ông Lan đè thấp giọng nói với vợ. Nè, bà, mau soi đèn lại gần đây. Lúc này một mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy bốc lên nồng nặc. Bà Lan đưa tay ôm chặt lấy miệng để ngăn cơn ho của mình. Ông Lan và ông Cửu cùng nhau giúp sức nhanh tay đào bới hết phần đất còn lại. Vất vả hồi lâu, cả bà mới có thể đưa được xác của Mai lên mặt giường. Bà An lao đến ôm lấy cái xác đầy đất cát và hôi thối ấy, rẫm rứt khóc không thành tiếng. Khi bà Lan soi chiếc đèn lên cái xác chết, bà An đã nhanh chóng nhận ra đó là con gái của mình. Bởi vì ở cổ của cô vẫn còn đeo sợi dây bạc mà bà nội để lại cho Mai ngày bà còn sống. Mai vẫn luôn đeo trên người, cho đến khi đi lấy chồng, cô cũng chưa từng tháo ra. Đám người còn lại ai nấy cũng đều lặng lẽ lau nước mắt. Bảo đưa ánh mắt nhìn ông Lan dò hỏi. Mình phải làm gì với cái xác của cô ấy bây giờ? Lời của Bảo vừa dứt thì bên tai vang lên tiếng nói của Mai. Mau, mau đưa xác tôi vào trong nhà. Tôi sắp không trụ được nữa rồi. Hồn phách của Mai lúc này lúc ẩn lúc hiện, khiến cho gia đình của ông Châu và trưởng làng lo lắng vô cùng. Nhưng bởi vì cô chưa ra hiệu, cho nên bọn họ đều không dám xông vào. Tận cho đến khi hồn ma của Mai khống chế được Thắng, cô khiến cho hắn nằm bò trên đất, không còn có sức để chạy thoát nữa. Khi ấy cả đám người mới ập vào bắt giữ Thắng. Ông Châu vòng tay của Thắng ra đằng sau, lấy dây trói lại. Đám người của Bảo cũng kịp lúc khiêng xác của Mai vào đến trong nhà. May mắn đã có cơ thể của mình làm nơi trú ngụ, hồn ma của Mai mới không bị tan thành mây khói. Bởi vì có trưởng làng đứng ra làm chứng, lại đã tìm được xác của Mai, Thắng nhanh chóng bị giải lên quan trên ngay trong đêm hôm ấy. Đám người của ông Lan giúp bà An đưa xác của Mai về nhà làm tang lễ cho cô. Vào trước cái ngày mà đưa Mai ra động chôn cất, đêm ấy hồn của cô hiện ra trước tất cả mọi người. Dáng vẻ xinh đẹp, làn da trắng ngần khiến cho Bảo phải thốt lên. Chị ấy đẹp quá đi. Thảo đập tay vào người của Bảo, ngăn không cho cậu nói. Bởi người còn sống không nên nói về người chết như vậy. Ngộ nhỡ hợp vía sẽ bị hồn ma của người chết đeo bám theo mình. Bảo bị chị mình đánh cho một cái thì có phần chột dạ. Ông Cửu cũng đành lắc đầu bất lực trước thằng con của mình. Mai đứng ngay cắn ở đó, đưa mắt nhìn một lượt, sau đó cúi đầu trước vợ chồng của ông Lan. Cảm ơn cô chú đã giúp cháu tìm về được nhà của mình. Cũng cảm ơn tất cả những người có mặt ở đây hôm nay. Nhờ có mọi người mà kẻ ác mới bị giải đi chịu tội. Cháu đội ơn mọi người rất là nhiều. Giờ là lúc cháu phải rời đi rồi. Nói đoạn cô nhìn sang Thảo, đỡ một nụ cười hiền. Thảo à, có thể giúp chị một việc được hay không? Thảo đứng đó vừa khóc vừa gật đầu. Chị nói đi, nếu làm được em nhất định sẽ giúp chị. Mai liền tiếp lời. Thỉnh thoảng nếu có thời gian á, em hãy qua trò chuyện với mẹ giùm chị. Bởi vì hồn phách của chị bây giờ đã yếu đi rất là nhiều. Chị cần phải đi tu tập đợi cho hồn của mình ổn định mới có thể quay về bảo vệ mẹ được. Em giúp chị trong thời gian chị vắng mặt được chứ? Thảo một lần nữa gật đầu. Mai quay lại nhìn người mẹ già đua của mình đang ngồi phục bên chiếc quan tài. Lòng của cô đau nhói, nước mắt chảy dài hai bên má. Dù rất thương mẹ, nhưng cô không còn thời gian để nán lại đây thêm nữa. Sau khi tang lễ của Mai diễn ra thuận lợi, vợ chồng của ông Lan và bố con ông Cửu cũng lên đường ra về. Họ trở lại với cuộc sống hàng ngày, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ lại câu chuyện về Mai, trong lòng cảm thấy thương xót vô cùng. Gần đây bà Lan được Mai báo mộng, gia đình của bà sắp có tin vui. Bà Lan thắc mắc với chồng không biết tin vui mà cô nhắc đến là gì. Cho đến một ngày, khi vợ chồng bà đi làm đồng trở về, bà Lan nhận ra trước cổng nhà mình có một cái giỏ tre. Bà lật lên xem thì có một đứa bé nằm bên trong đó, nhìn bà nhoẻn miệng cười. Bên trong giỏ có một tờ giấy ghi vài dòng chữ ngoạch ngoạc. Nội dung là người mẹ trẻ này không có khả năng nuôi con. Biết được vợ chồng bà hiếm muộn, cho nên muốn bà Lan dẫn đứa bé này về nuôi. Hai ông bà đặt cho con bé cái tên là Ngọc, như để thầm cảm ơn người con gái ấy đã mang đến cho ông bà một thiên thần bé nhỏ này. Bà Lan trộm nghĩ trong lòng. Hẳn là do cái cốt hồi đầu năm mua về từ chợ viện đã mang lại may mắn cho gia đình của mình. Còn về phần của bà An, Thảo và bố mẹ của mình cũng thường xuyên qua nhà chăm sóc cho bà. Vợ chồng ông Lan cũng thỉnh thoảng sang làng bên thăm nom. Sức khỏe của bà An đã tốt lên nhiều rồi. Bà cũng không còn ngồi khóc hàng đêm nữa, bởi bà biết con gái của bà giờ đây đã được đến một nơi tốt đẹp hơn rồi. Riêng Thắng thì phải trả giá cho mọi tội lỗi của mình. Hắn bị bắt và chờ ngày xét xử tội ác do mình gây ra. Đêm nào Thắng cũng nhìn thấy hồn ma của Mai hiện ra hù dọa mình. Tinh thần của hắn trở nên hoảng loạn. Nhiều lần Thắng định lao đầu vào tường để tự vẫn, nhưng đều có người phát hiện ra và ngăn hắn lại. Thắng trải qua những ngày bị giam cầm, sống không bằng chết ấy suốt một thời gian dài, cho đến tận khi hắn bị xử tội. Nỗi ám ảnh ấy mới kết thúc cùng với mạng sống của hắn. Và vì khi sống đã làm quá nhiều điều tàn ác, cho nên đến khi chết đi rồi, hắn vẫn bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Thêm một lần nữa, chịu đựng đủ mọi sự giày vò, vạn kiếp cũng không thể siêu sinh được nữa. Quý vị vừa nghe xong bộ truyện Chiếc Cuốc Bị Ma Ám, được sáng tác bởi tác giả Vũ Quyên. Nếu yêu thích truyện Tâm Linh Mộc Vân, quý vị đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ một nút like cho Đất U Linh và để lại comment cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Còn bây giờ, Mộc Vân xin chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.